Chương 3180, hỗn độn chân huyết. Con hàng này nhìn chằm chằm tiểu gia ta làm gì? Thần thân cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để yêu thần cửu công tử cảm thấy rùng mình, một cỗ dự cảm không tốt lặng yên xuất hiện trong lòng. Bên tai, đột nhiên nhớ tới thần thân tiếng nói, uy, bị ta chế trụ mệnh môn, một đường bôn tẩu đến bây giờ, có phải hay không vừa khát lại đói a? Đối phương đột nhiên hỏi han ân cần cử động, để vị này yêu thần cửu công tử càng thêm cảnh giác lên, ngươi muốn thế nào? Không có gì, cũng là muốn tìm ngươi lấy chút, hỗn độn thần thể, khí huyết tinh hoa. Tuy nhiên ngươi thể nội huyết mạch chi thuần, vẻn vẹn đạt tới thượng cổ hung thú, hỗn độn chân huyết 4, 5 phần 10, nhưng cũng là khó được lương phẩm. Nghe xong lời này, hỗn thiên nằm nhất thời trong lòng giật mình, này nhân loại tiểu quỷ không chỉ có một câu nói ra ta chân thân, càng đem bản thiếu thể nội bao gồm, hỗn độn chân huyết, lực, đánh giá cái rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Như tại thường ngày, thì liền huyền thần cảnh nhân loại tu giả cũng tuyệt khó coi thấu bổn công tử chân thân, càng đừng đề cập một câu nói toạc ra trong cơ thể ta hỗn độn chân huyết độ tinh khiết. Đang lúc yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm kinh ngạc đến á khẩu không trả lời được thời khắc, bên tai lại lần nữa vang lên thiếu niên nhẹ nhàng tiếng nói, đừng phát sững sờ. Cho câu thống khoái lời nói a, cái này hỗn độn chân huyết, ngươi có cho hay là không? Hỗn thiên nằm vô ý thức liền muốn lắc đầu khoát tay. Nói đùa, hỗn độn chân huyết thế nhưng là hàng thật giá thật thần phẩm huyết mạch. Nó lưu giữ hồ thể nội chất cùng lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến yêu thần cửu công tử tu vi cảnh giới cùng tương lai tiến cảnh tiềm lực. Nghĩ hắn hỗn thiên nằm, vốn là yêu thần cửu tử bên trong lớn nhất bất tranh khí một cái, có thụ gạt bỏ cùng xem thường. Lần này nếu là lại bởi vì cống ra bên trong thân thể hỗn độn chân huyết, mà dẫn đến tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, liền mang theo tiềm lực cũng rất xuống ngàn trượng lời nói, vậy nó về sau còn lăn lộn cái rắm a. Thế mà không đợi hắn nói ra cự tuyệt lời nói, thần thân cái kia hứng hở ngữ điệu liền lại lần nữa vang lên, dù sao ta đã là triệt để làm mất lòng yêu thần chúa tể, sau này mỗi có thể nhiều sống một ngày đều xem như kiếm được. Nếu là có người để cho ta khó chịu, vậy ta liền sẽ trước tiến hắn quy thiên. Cái này vừa nói, yêu thần cửu công tử nhịn không được khẽ run rẩy, mẹ a, gia hỏa này đúng là điên tử, người điên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là hắn không điên, làm sao đến mức tại bổn công tử nói ra thân phận về sau, còn dám cưỡng ép bắt cóc. Ai vẫn là bảo mệnh quan trọng, bảo mệnh quan trọng. Chờ lão tử cũng có ngày chạy ra tên này ma chảo, lại quay đầu tìm hắn tỉ mỉ thanh tẩy, đem bản thiếu từ trên người hắn chịu đau khổ, gấp 10 lần, gấp 100 lần nện trở về. Hỗn thiên nằm dưới đáy lòng hung dữ nghĩ xong, trên mặt lại đành phải không tình nguyện gật gật đầu, trong miệng mồm dường như còn mang theo một tia khẩn cầu, khụ khụ, cái kia. Chắc hẳn các hạ cũng biết, hỗn độn chân huyết, đối với ta mà nói trọng yếu bực nào. Nhưng nếu như chỉ là một bầu một chén lượng, ta ngược lại là nguyện ý xả thân giúp đỡ. Nghe nói lời ấy, thần thân lạnh buốt trắng đối phương liếc một chút, bĩu môi nói, sách, một bầu một chén lượng. Ngươi làm ca là lấy ra giải khát hay sao? Ta hiện tại thì cho ngươi hai lựa chọn. Thần thân ngôn từ một trận ở giữa, tiện tay vung lên, liền đã theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một lớn một nhỏ hai kiện vật chứa. Hắn chỉ bị huyền năng nắm nâng, chính phủ ở trước mắt chung đựng nước cùng ít rượu hộp, âm thanh lạnh lùng nói, đệ nhất, là cho ta chuẩn bị tốt một đầy vạc hỗn độn chân huyết. Thứ hai nha, thì là mỗi ngày cho ta làm ra đến nghiêm chỉnh hộp nhi, hỗn độn chân huyết, duy trì liên tục một năm. Cái gì, yêu thần cửu công tử la thất thanh, tâm đạo, nhất thủy vạc, hỗn độn chân huyết, cái này người điên còn thật mở miệng a. Phải biết, cái gọi là chân huyết, chính là thần phẩm huyết mạch bên trong tinh hoa vị trí. Đừng nhìn cái này yêu thần cửu công tử chân thân đại như bàn sơn, nếu là tầm thường huyết dịch lời nói, tùy tiện chen một chút, đều có thể lột ra mười mấy vạc tới. Thế nhưng là, có thể được xưng là chân huyết, tinh hoa, lại là liền ba năm vạc lượng cũng khó khăn tiếp cận. Lúc này, thần thân cái kia như ma quỷ tiếng nói, tùy tiện vỡ nát hỗn thiên nằm muốn cò kè mặc cả ý đồ. Ngươi cũng đừng nói với ta tự mình làm không đến, không bỏ ra nổi nhiều như vậy, hỗn độn chân huyết. Tin tưởng ta mặc dù là nhân loại, lại so ngươi cái này gà mờ ngụy, hung thú, càng giải các ngươi hỗn độn nhất tộc thể nội, chân huyết, thực tế hàm lượng. Thần thân không nhanh không chậm nói, ta nói tới hai loại phương án, xác thực sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng khoảng cách thương tới căn bản, trình độ, lại còn có không nhỏ giảm sóc chỗ mang. Không thể phủ nhận là, loại sau đối ngươi tạo thành thương tổn hội càng lớn chút, đợi đến một năm về sau, ngươi cho ra, chân huyết, hàm lượng, sợ là đã dẫm lên, thương tới căn bản, biên giới tuyến A. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh bạc không qua mấy ngày, chúng ta thì đụng vào các ngươi yêu giới cao nhân. Sau đó vị cao nhân kia giết ta, cứu đi ngươi, nếu là như vậy, ngươi lựa chọn đằng sau con đường này cũng là so sánh có lời. Nhìn lấy Thần Thần khóe miệng rắt cười nhạt ý, lại nghe lấy trong miệng hắn, cái kia giống như là tại cùng lão bằng hữu phân tích lợi và hại giống như thành khẩn lời nói ý, yêu thần cửu công tử chỉ cảm thấy đến mồ hôi lạnh tập kích thân thể. Tại là có chút nói lắp nói, ta tuyển điều thứ nhất. Thần Thần gật đầu, mỉm cười, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tại Thần Thần mật thiết chú ý xuống, Hỗn Thiên nằm coi như lại thế nào không tình nguyện, cũng tuyệt không dám ở cho ra hỗn độn chân huyết phía trên lỗ mãng. Ngay tại vừa mới, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua thiếu niên mặc áo trắng này có thể xưng khủng bố thần hồn năng lực nhận biết cùng huyền tu chiến lực. Hắn cũng không cho rằng chính mình có năng lực tại một cái thần hồn cường độ đạt tới thần giai yêu nghiệt dưới mí mắt, làm ra lấy giả làm thật sự tình. Rất nhanh, tràn đầy một vạc hỗn độn chân huyết hiện lên tại trước mặt, còn bốc lên hết lần này tới lần khác nhiệt khí chút đấy. Thần Thần mở ra thần hồn năng lực nhận biết, tỉ mỉ kiểm tra thực hư một lát sau, mới vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, ha ha, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi, hỗn độn chân huyết, độ tinh khiết, đã rất tiếp cận ta đoán đánh giá hạn mức cao nhất, 47%. Nghe đến nơi này, yêu thần cửu công tử không chỉ có nghĩ mà sợ, yêu nghiệt này, chỉ là nhìn một chút, liền đem ta thả ra, hỗn độn chân huyết, độ tinh khiết nói không sai chút nào. May mà ta không đùa cái gì tiểu thông minh, không phải vậy coi như tánh mạng không lo, cũng miễn sẽ không bị một phen nỗi khổ ra thịt a. Mà lúc này, Thần Thần đã đem cái này nhất đại vạc hỗn độn chân huyết đưa tới hơn trăm tên băng cung nữ tu trước mặt, mở ra thần niệm truyền âm nói, theo ta được biết, độ tinh khiết đạt tới 30% trở lên, hỗn độn chân huyết liền đã có thể hoàn toàn trung hòa, vũ tiên đại trận, mang đến phụ diện hiệu quả. Lần này thêm ra độ tinh khiết, thì có thể bảo đảm tại các ngươi gạt bỏ thể nội, hàn băng chi tức, về sau, trận pháp chi lực giao phó cho ngắn ngủi tu vi, đem về hóa thành vĩnh hằng. Cụ thể muốn uống bao nhiêu lượng, ta sẽ căn cứ các ngươi tu vi cao thấp, từng cái dặn dò. Nói đến đây, Thần Thần đột nhiên sắc mặt một nghiêm, chỉ bất quá, cái này tu vi được đến dễ dàng, thậm chí cũng sẽ không dẫn tới phá cảnh lôi kiếp buông xuống. Chỉ khi nào uống xong, hỗn độn chân huyết, trung hòa, hàn băng chi tức, về sau, các ngươi liền ngang ngửa tại triệt để bị mất tu vi lại lần nữa tinh tiến khả năng. Chương 3181, Phụng làm tôn chủ. Nhắc tới cũng xảo, Thần Thần bắt cóc làm con tin yêu thần cửu công tử, vừa vặn là người mang hỗn độn chân huyết tồn tại, mà lại độ tinh khiết còn không thấp. Nếu không phải như thế, cái này hơn trăm tên xâm nhiễm vũ tiên đại trận trận lực, đến mức hàn băng chi thức nhập thể băng cung mỹ nữ, thật đúng là thần tiên khó cứu. Giờ phút này, các nàng nghe Thần Thần nói, nhìn lại gần ngay trước mắt, bốc hơi nóng nhi hỗn độn chân huyết, cả đám đều có chút sững sờ. Nói như vậy, chỉ cần uống vào một chút vạc lớn bên trong thú huyết, chúng ta thể nội bị vũ tiên đại trận năng lượng gieo xuống, hàn băng chi thức liền đem toàn bộ biến mất. Trừ cái đó ra, bạo tăng tu vi cảnh giới còn có thể. Làm chỗ muốn trả giá đắt, lại chỉ là huyền tu cảnh giới trung thân lại khó có chỗ tắc gần mà thôi a. Mà thôi, Thần Thần nhìn thấy một đám băng cung nữ tu phản ứng, không chỉ có chút ngạc nhiên. Tại hắn muốn đến, khi biết được chính mình tuy nhiên tu vi bạo tăng một hai cái đại giai khác, có thể từ nay về sau đều không thể tiến thêm được nữa tin tức lúc, khó tránh khỏi sẽ có chần chờ, xoắn suýt mới đúng chứ. Nhưng trước mắt những cái kia băng cung nữ tu nhóm phản ứng, lại rõ ràng là kinh hỉ thành phần càng nhiều. Nghĩ lại, Thần Thần lại thoải mái. Phải biết, tại cái này vô tận ở trong gầm trời bên trong, cũng không phải là mỗi một tên tu giả đều có vấn đỉnh mạnh nhất quyết tâm cùng can đảm. Đối với tuyệt đại đa số tại trên con đường tu hành sờ soạng lần mò qua một khoảng thời gian người mà nói, nghe con mới sinh cuồng vọng cùng nhuệ khí, đã sớm bị lần lượt hiện thực san bằng góc cạnh. Theo huyền huyền hoàng cảnh đi lên, mỗi tăng lên một giai, đều muốn trải qua sinh tử lôi kiếp, mà lại thuận lợi phá quan lôi kiếp, còn sống sót xác suất càng ngày càng thấp. Không nói đến cá nhân huyền tu tư chất, có thể hay không trèo chống đến người vững bước thanh vân. Coi như người thật là một cái thiên phú dị bẩm tồn tại, lại có ai có thể xác thực bảo vệ chính mình theo huyền hoàng cảnh bắt đầu, trải qua huyền tông, huyền tôn, huyền quân, huyền thánh các loại một đường hướng lên, mỗi một giai sinh tử lôi kiếp đều có thể yên ổn vượt qua. Có thật nhiều tại đại thiên vạn giới bên trong xưng bá nhất phương cường giả, đã giá trị huyền quân, hoặc là huyền thánh đỉnh phong cấp độ, mà lại rõ ràng tu hành tiềm lực chưa hết, lại chậm chạp không dám bước ra nâng cao một bước kia. Bọn họ không phải là không muốn, mà chính là không dám a. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, phá quan lôi kiếp, tấn cấp càng cao tầng thứ xác suất thành công một lần bạo hàng. Thử hỏi, lại có bao nhiêu người có thể bỏ hết sức tu luyện tới huyền quân, huyền thánh đỉnh phong mang cho hắn vô tận chỗ tốt, dứt khoát khiêu chiến cái kia 0.001, một phần vạn, thậm chí khả năng thấp hơn tấn cấp dẫn. Thành công độ kiếp tấn thăng, không thể nghi ngờ hội trời cao biển rộng, nhưng nếu là thất bại, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được thất bại hậu quả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tốt nhiều tu giả đều là tại biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều, đại nạn sắp hết thời điểm, mới không thèm đếm xỉa khiêu chiến lôi kiếp, để cầu phá trước rồi lập. Nhưng bình thường mà nói, tu giả thọ nguyên sắp khô kiệt thời điểm, khắp nơi các phương diện thực lực đều sẽ so với toàn thịnh thời kỳ thấp yếu rất nhiều, thậm chí rơi xuống một hai cái tiểu cấp bậc cảnh giới cũng không phải là không thể. Dưới loại tình huống này cứng rắn muốn thu hút lôi kiếp, phá quan để cầu đột phá, độ khó khăn có thể nghĩ. Đây cũng là một loại tu giới phổ biến tuần hoàn ác tính. Lúc tuổi còn trẻ lo trước lo sau, không dám đánh bạc hết thảy liều một lần. Nấu đến lão cảm thấy chính mình sống đủ, dám liều, không biết sao chính mình lại đã không có liều tư cách. Bởi vậy, liền không khó lý giải vì sao đám này băng cung mỹ nữ nhóm, khi biết mình bị vô tiên đại trận tăng cao tu vi tầng thứ có thể vĩnh cửu, lại không hội thu hút lôi kiếp, mà cần thiết trả giá đắt, chỉ là ngày sau không tiến thêm tấc nào nữa thời điểm, biểu hiện ra đều là không gì sánh được hưng phấn trạng thái. Tuy nhiên cả một đời không cách nào tiến thêm được nữa, nhưng lúc này tầng thứ cũng đủ cao, huyền thánh. Đây chính là các nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Bây giờ chỉ cần uống xong thần thân đưa tới hỗn độn chân huyết, trung hòa thể nội trận pháp dư lực mang đến hàn băng chi tức, liền có thể thành tựu. Cớ sao mà không làm đâu, mà lại nếu như các nàng không uống phía dưới hỗn độn chân huyết, hàn băng chi tức hội phản phệ bản thân, nguyên bản tu vi sẽ sụt giảm mấy thành. Đến lúc này, mặc cho ai đều không có lòng tin nói mình có thể tại lúc còn sống, một lần nữa trèo lên sau giờ phút này được đến huyền thánh cảnh càng cao tầng thứ. Thì liền băng cung thế hệ trẻ tuổi nữ tu bên trong tư chất tuyệt hảo, vũ tầm chân truyền ái đồ, cái kia danh xưng là vạn năm khó gặp một lần băng vũ giao, tự nhận là bỏ qua trước mắt hỗn độn chân huyết, đến mức tu vi sụt giảm về sau, làm lại từ đầu lúc, có hy vọng đột phá thánh giai lôi kiếp, tấn cấp này lúc này cái này lục tinh huyền thánh xác suất đều xa không đủ nửa thành. Sau đó, thần thân cho rằng xoắn suýt tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, một đám nữ tu ào ào mở miệng, mời thần thân nói cho các nàng biết lấy các nàng trước mắt cảnh giới tầng thứ, cùng thể nội hàn băng chi thức tồn lượng, cần uống vào nhiều ít hỗn độn chi huyết mới phù hợp. Chỉ chốc lát sau, nhất đại vạc hỗn độn chi huyết liền đã thấy đáy. Hơn trăm tên băng cung nữ tu giữa mi tâm như ẩn như hiện cái kia một chút hàn băng chi thức ấn ký, cũng vào thời khắc này triệt để biến mất vô hình. Sau đó, một người kinh hô, trong cơ thể ta hàn băng chi thức biến mất, nhưng vô tiên đại trận trận lực mang đến tu vi tăng trưởng, lại là không chút nào hàng. Lại một người nói, nhất tinh huyền thánh, đây là ta trước kia ngóng nhìn mà không thể thành cảnh giới A, bây giờ lại dễ như trở bàn tay đạt tới. Quả thực tựa như là đang nằm mơ. Lúc này, cái này hơn trăm tên băng cung nữ tu huyền tu cảnh giới, phần lớn đều dừng lại tại nhất tinh huyền thánh đến tam tinh huyền thánh ở giữa. Cũng chỉ có tư chất tốt nhất, lại mở ra trận lực trước kia tu vi cao nhất băng vũ giao thành tựu lục tinh huyền thánh chi cảnh, lại hướng phía trước một bước dài, liền có thể trèo lên đến thất tinh đại thánh chi tư. Chỉ bất quá, uống vào hỗn độn chân huyết, trung hòa rơi thể nội hàn băng chi thức về sau, nàng một thế này đều mơ tưởng lại đạp ra cái kia bước vào đại thánh cảnh quan trọng một bước. Bất quá nhìn nàng trong mắt thần sắc, nhưng không thấy mảy may thất lạc thái độ, ngược lại tràn ngập kinh hỉ cùng cảm kích. Cũng chỉ có bởi vì thọ nguyên vòng tuổi vượt qua hạn mức cao nhất, từ đó làm cho không cách nào thu nạp vũ tiên đại trận trận lực vũ tầm, xem như từ nay về sau trong băng cung, một cái duy nhất còn có thể thông qua tự thân nỗ lực, tăng lên huyền tu cảnh giới tồn tại. Bất quá, nàng cũng không có bởi vì một đám đệ tử tương lai bị triệt để chặt đứt, thì lòng sinh khó chịu. Hoàn toàn ngược lại là, vị này khinh thục mỹ phụ nhân rất là thay cái kia hơn trăm tên băng cung nữ tu nhóm cảm thấy cao hứng. Nàng rất rõ ràng, tuy nói từ nay về sau, cái này một đám băng cung nữ tu nhóm tại huyền tu cảnh giới phương diện đều không thể tiến thêm được nữa. Nhưng nếu như không có thần thân tặng cho hỗn độn chân huyết, cho dù cái này hơn trăm tên đệ tử tương lai đều là một mảnh đường bằng phẳng, lấy các nàng tư chất, cuối cùng có hy vọng đặt chân huyền thánh chi cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có băng vũ giao một người. Nhưng bây giờ, băng cung một chút thêm ra trăm tên huyền thánh. Mà lại băng vũ giao thành tựu, càng là so với nàng vị này làm sư tôn còn muốn lược mạnh hơn một chù, vũ tầm làm sao có thể không vui. Sau đó, cái này xinh đẹp mà lộng lẫy thánh giai nữ tử liền đối với cách đó không xa thần thân thật sâu vái chào, công tử ân cứu mạng, lại tạo chi tình, ta băng cung trên dưới không thể báo đáp. Chỉ có phụng các hạ làm chủ, lấy giải huyết thệ. Chương 3182, thu hoạch mỹ nữ quân đoàn. Thực đến vũ tầm cấp độ này, tự nhiên minh bạch bất luận cái gì đều có tính hai mặt. Bởi vì uống vào hỗn độn chân huyết, trung hòa rơi hàn băng chi tức sau liền hạn định tu vi phía trên hạn, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Huyền thánh cảnh mang cho đám này nữ tu nhóm kéo dài 5 tháng, đại khái có thể đem huyền kỹ, công phu nghiên tu đến cao siêu hơn tầng thứ. Đối với tăng thực lực lên tới nói, cái này đồng dạng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Cho nên bất kể nói thế nào, vũ tầm đối thần thân sở tác sở vi, chỉ có vô tận cảm kích cùng kinh hỉ chi tình, tuyệt sẽ không cho là nàng đám kia đồ nhi, bọn tỉ muội uống vào hỗn độn chân huyết, cũng là bị thần thân chặt đứt tiền đồ. Ánh mắt quét qua ở giữa, còn lại băng cung nữ tu nhóm cũng ảo ảo đối cái kia vững vàng chung vị thiếu niên lang thở dài phúc thân thể, thái độ cung kính mà thành khẩn. Chúng ta nguyện phụng ân công làm chủ. Hơn trăm tên tư thế diệu nhan mỹ huyền thánh cảnh nữ tu cùng kêu lên bái chủ. Bất chợt tới một màn, thật đúng là đầy đủ hùng vĩ, để thần thân làm khẽ giật mình. Bất quá, thần thân biết rõ chính mình lúc này tình cảnh. Hắn đến bà sa cổ vực trước đó, vốn cũng bởi vì bại lộ không gian bí chìa, thành một tên hàng thật giá thật thượng phẩm huyền thần cái đinh trong mắt. Hiện tại càng là bắt cóc đường đường yêu thần chúa tể tiểu nhi tử, còn từ trên người người lột xuống tới nhất đại vạc hỗn độn chân huyết. Cái này chẳng khác gì là đem yêu thần nhất vực chi chủ hướng hắn đắc tội. Dưới loại tình huống này, người nào cùng thần thân lăn lộn, người nào chẳng khác nào là tại trên mũi đao nhảy múa a. Mà lại nếu thật để cái kia hơn trăm tên băng cung nữ tu theo chính mình, trùng trùng điệp điệp một lên hành động, mục tiêu lớn như vậy chẳng lẽ không phải lại càng dễ bại lộ. Sau đó, thần thân cũng không có ý định giấu giếm các nàng, trực tiếp mở ra thần niệm truyền âm, đem hỏa phượng nhất tộc hạch tâm chiến sự quá trình, tính cả chính mình là như thế nào bắt giữ yêu thần cửu công tử sự tình, toàn bộ đỡ ra. Thiếu niên cuối cùng không hy vọng để cho cái này hơn trăm tên giai nhân, bởi vì thụ chính mình liên lụy mà hương tiêu ngọc phấn. Ai ngờ hắn không nói còn tốt, cái này nói chuyện, vốn muốn cho băng cung nữ tu biết khó mà lui ngôn từ, ngược lại làm sâu sắc mọi người đi theo chi ý. Thần công tử tại ta băng cung ân cùng lại tạo, nếu như ta các loại cứ như vậy biết khó mà lui, cái nào còn có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Muốn nói đắc tội yêu giới chúa tể, chúng ta mỗi người đều từng nâng ly, hỗn độn chân huyết. Coi như ân công không để cho chúng ta đi theo, đợi cái kia yêu giới chúa tể thu được về tính sổ sách lúc, chúng ta sợ đồng dạng là không thể may mắn thoát khỏi. Thì liền Vũ Tầm đều một mặt nghiêm nghị mở miệng, công tử mới đến, hướng ta băng cung rũi ra viện thủ lúc, ta Vũ Tầm liền đã tối thầm phát thệ, sau trận chiến này như may mắn không chết, nhất định phải xuất lĩnh băng cung trên dưới thể chết cũng đi theo. Công tử như khăng khăng vung kéo chúng ta, chẳng lẽ là muốn để ta băng cung trên dưới đều làm cái kia bội bạc tiểu nhân? Cái này, không đợi thần thân thanh minh, Vũ Tầm lại nói, huống hồ, công tử vừa rồi chính mình cũng nói, từ nay về sau ngươi sợ là không bị yêu giới dung thân. Vậy chúng ta những thứ này nâng ly, hỗn độn chân huyết, đồng dạng là đắc tội yêu giới chúa tể nhân loại tu giả, tại ngươi sau khi rời đi lại làm sao có thể có đường sống. Chỉ có theo công tử, chúng ta mới có càng lớn hy vọng chiếm được một đường sinh cơ. Trong lúc nhất thời, thần thân ánh mắt du chuyển, nhìn đến, đều là kiên định không thay đổi ánh mắt. Hắn cuối cùng cười khổ gật gật đầu, ha ha, thật sự là không lay chuyển được các ngươi. Một đám nữ tu tất nhiên là minh bạch, thiếu niên như vậy, liền coi như là tán thành các nàng đi theo, không chỉ có vui mừng tước lên. Trên thực tế, thần thân mới là vui vẻ nhất một cái kia, đây chính là danh phó thực mỹ nữ quân đoàn A. Tuy nhiên nhân số chỉ có hơn trăm vị, nhưng nếu luận tu vi, từng cái đều là huyền thánh cấp tồn tại. Dù là chỉ là 100 vị vừa tới tam tinh cảnh hạ phẩm huyền thánh liên hợp đến cùng một chỗ, tại cái này minh mông, tu giả ước vạn minh mông vũ trụ bên trong, cũng tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua sức mạnh cường hãn. Xa không nói, liền nói trước mắt, cái kia đem Vô Tiên Băng cùng đánh giết đến gần như diệt môn Lôi Sát Tông, tránh thức đỉnh phong cao thủ, cũng bất quá là hơn 10 tên huyền thánh thôi. Bỏ qua một bên cái này bên trong ba cái thánh giai 4, ngũ tinh cảnh thái thượng trưởng lão, cộng thêm một tên đại thánh cảnh trưởng giáo chí tôn. Còn lại hạ phẩm huyền thánh, tính toán đâu ra đấy cũng liền 11 cái. Lúc này, đầu nhập thần thân mỹ nữ quân đoàn, trừ lục tinh huyền thánh cảnh băng vũ giao cùng ngũ tinh đỉnh phong Vũ Tầm bên ngoài, còn có hơn trăm danh nghĩa phẩm huyền thánh. Đây chính là gấp 10 lần so với Lôi Sát Tông số lượng A. Nếu là có thể đem cái số này lại mở rộng gấp đôi, cái kia bỏ qua một bên hiếm có huyền thần cấp lão đại không đề cập tới, chi này mỹ nữ quân đoàn uy hiếp lực, chỉ sợ đều có thể cùng hỏa phượng nhất tộc phân cao thấp. Phải biết, Hỏa Phượng nhất tộc không chỉ là bà sa cổ vực cái này nhất vực chi chủ, tập toàn tộc chi lực, cho dù là tại yêu thần chúa tể trong mắt, đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi, không muốn tùy tiện tới vạch mặt. Nếu không phải như thế, trước đây Hỏa Phượng tộc trưởng lại sao dám chính diện cứng rắn đập yêu thần cửu công tử. Đổi lại khác huyền bầy thú tộc, cũng không có Hỏa Phượng tộc phấn khích như vậy. Nói cách khác, thần thân nếu thật nhận lấy chi này mỹ nữ quân đoàn, cái kia không nói hắn có thể tại đại thiên vạn giới bên trong tùy ý ngang dọc. Tối thiểu nhất cũng được xưng tụng là nhất phương hào cường, thống ngự nhất vực không nói chơi. Mà lại, cái này nhất vực tầng thứ còn khá cao, nhiều lắm là cũng chính là so Hỏa Phượng nhất tộc chỗ thống ngự bà sa cổ vực yếu ớt một cái cấp độ trung thiên vị biên giới. Dùng thần thân ở kiếp trước nhận biết đến tương tự lời nói, đại thiên vạn giới bên trong nào đó một giới vực, có thể xem là trong vũ trụ mịt mờ nào đó một cái tinh hệ. Tại trong vũ trụ, tinh hệ có lớn có nhỏ, đại thiên vạn giới cũng đồng dạng là có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Bình thường mà nói, căn cứ nào đó một giới thực lực tổng hợp cùng tư nguyên trình độ, đại thiên vạn giới từ thấp đến cao bài danh, đại khái bị chia làm, bình thường vị giới, huyền vị giới, linh vị giới, địa vị giới, cùng thiên vị giới. Mỗi một đại giới phạm trù, lại có thể chia nhỏ ra thượng, trung, hạ ba cái vị cấp. Phàm, huyền, linh, địa, thiên, hơn nữa còn chia nhỏ vì thượng trung hạ ba cái vị cấp. Như thế xem ra, cái này đại thiên vạn giới phân chia mạnh yếu, ngược lại là cùng huyền kỹ, công pháp mạnh yếu cấp bậc đồng suất một triệt. Trên thực tế, thần thân kiếp trước chỗ địa cầu, đó là thuộc về hạ phàm vị giới bên trong một khỏa tinh cầu. Mà tại tu giả trong miệng, bọn họ phần lớn thói quen xưng là hạ phàm vị giới bên trong nào đó nhất vực. Dưới tình huống bình thường, có một tên huyền thánh cấp cường giả tỏa trấn biên giới, đã xem như một chân bước vào thiên vị giới, là vì chuẩn phía dưới thiên vị. Có mấy tên, hơn 10 người hạ phẩm huyền thánh, hoặc là ra một tên trung phẩm huyền thánh cảnh siêu cường giả, vậy dạng này biên giới, khắp nơi đã xem như phía dưới thiên vị bên trong, chỗ đứng khá cao tồn tại. Nếu là nắm giữ gần trăm tên huyền thánh, mà lại bên trong càng không ít ba lượng tên đại thánh cảnh cường giả trấn thủ, thì trung thiên vị biên giới xem như danh phó thực. Tại cái này một mảnh vui mừng cảnh tượng bên trong, lại là có một cái khác loại, đó chính là yêu thần cửu công tử. Giờ phút này, con hàng này đang bận đối một đám nữ tu mở ra thần niệm truyền âm, các ngươi làm gì cầm giữ tên này làm chủ. Đành phải các ngươi đem bổn công tử cứu khỏi miệng cọp, bổn công tử nguyện đứng nghiêm huyết thệ, quyết không để phụ thân đại nhân truy cứu các ngươi trách nhiệm, càng sẽ ban thưởng long trọng ân thưởng. Uy, không biết sao từ đầu đến cuối, đều không người phản ứng con hàng này. Chương 3183, Bách Thánh Quy Tâm, Tu La Huyễn Vực. Phát ra từ yêu thần cửu công tử bốn phía thần thức ba động, bằng thần thân thần hồn mạnh, tất nhiên là sáng sớm liền tiếp nhận nhập cảm giác. Chỉ bất quá hắn căn bản cũng không để ý, ngược lại bởi vì cái kia đạo đột nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, kích động hai lần đuôi lông mày. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành ẩn tàng thành tựu, Bách Thánh Quy Tâm. Đinh, ký chủ thu hoạch được thành tựu khen thưởng, 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, 100 cái thiên giai thượng phẩm huyền binh, 100 viên thiên giai thượng phẩm huyền đan, bách vị thiên giai thượng phẩm huyền thực, 100 tờ thiên giai thượng phẩm huyền phù cùng 100 loại thiên giai thượng phẩm huyền trận trận bàn. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi tinh thần chấn động, 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Ngũ đại huyền phẩm mỗi một loại cũng đều khen thưởng trọn vẹn 100 cái. Hơn nữa còn đều là thiên giai thượng phẩm mặt hàng. Oa ka ka ka ka, cái này phát tài. Cái kia 100 càn nguyên cân cực phẩm ngũ hành linh thạch vốn là một món của cải lớn. Nhưng cùng đằng sau huyền phẩm khen thưởng so sánh, thì khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra loại khai vị thức nhắm cảm giác. Kế tục cùng kỳ trí nhớ thần thân tất nhiên là biết, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, thiên giai huyền phẩm cũng đều là tương đương chân quý bảo bối. Riêng là thiên giai thượng phẩm, quân không thấy, cho dù là cái kia suýt nữa đem Vũ Tiên Băng cung ép lên diệt tuyệt con đường lôi sát tông nhân, những cái kia hạ phẩm huyền thánh chỗ nắm chi binh, cũng bất quá là thiên giai hạ phẩm tầng thứ. Ba tên thái thượng trưởng lão cầm là thiên giai trung phẩm huyền binh. Cũng chỉ có lôi sát tông trưởng giáo Chí Tôn, cái kia đường đường đại thánh cảnh trong tay cường giả, mới có trưởng khống hai kiện hỗ trợ lẫn nhau thiên giai thượng phẩm huyền binh. Trên thực tế, rất nhiều đại thánh đỉnh phong, thậm chí đạt tới bán thần cấp, hoặc là thần giai hạ phẩm tầng thứ đại năng, đều chưa hẳn có thể có một kiện bán thần phẩm huyền binh. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều vẫn sử dụng thiên giai thượng phẩm chi vật. Ngược lại không phải là nói những cái kia huyền tu cảnh giới trèo đến bán thần, hoặc thậm chí đã bước vào hạ phẩm huyền thần cảnh các đại lão, không có mua sắm bán thần khí hoặc là thần giai huyền phẩm năng lực. Mà là bởi vì, thần giai, cho dù là bán thần cấp bậc huyền phẩm, đều cần có thần phẩm huyền đan sư, huyền binh sư, huyền phù sư chờ một chút tới đối ứng tồn tại đến luyện chế. Phóng nhãn toàn bộ ở trong gầm trời, vô số biên giới, huyền tu cảnh giới có thể đạt tới huyền thần cấp bậc, đã là phượng mao lân giác y hệt. Mà nếu muốn trở thành thần giai huyền chức sư, càng là khó càng thêm khó. Huống hồ, thần giai huyền phẩm tài liệu luyện chế, đều không ngoại lệ địa hy vọng quý không gì sánh được. Lại thêm huyền chức sư luyện chế thần giai huyền phẩm xác suất thành công, cũng là thấp cảm động, chỗ muốn tiêu phí thời gian tinh lực càng là khó có thể đánh giá. Tại đủ loại này điều kiện tổ hợp phía dưới, thần giai huyền phẩm chân quý trình độ liền có thể suy ra. Nhiều khi, người mua một kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh sử dụng tư nguyên, tăng vọt nghìn lần, vạn lần, đều không nhất định có thể đổi lấy một kiện bán thần cấp huyền phẩm, chớ nói chi là thần phẩm chi vật. Trên thực tế, có thể luyện chế thần giai huyền phẩm ngũ đại huyền chức sư, cơ hồ đều bị tiên giới, yêu giới, linh giới các loại mấy cái đại thần cấp biên giới mời chào đi. Ngẫu nhiên luyện chế mà thành thần giai huyền phẩm, khắp nơi cũng đều sẽ lựa chọn tại nội bộ lưu thông, để tránh vừa không cẩn thận thì tư địch. Là lấy, đại thiên vạn giới mặc dù rộng lớn vô biên, có thể chính thức có được thần khí người lại là trăm triệu bên trong không một. Nguyên nhân chính là như thế, thiên giai thượng phẩm ngũ đại huyền phẩm, có thể làm trừ mấy cái đại thần giới bên trong đứng đầu cường giả bên ngoài, còn lại huyền thánh, thậm chí cả huyền thần cảnh lão đại, có khả năng đến cực hạn độ cao. Lúc này, thần thân vô ý hái liễu liễu thành ấm đồng dạng địa đạt thành cái bách thánh quy tâm ẩn tàng thành tựu, cho nên thu hoạch trọn vẹn trăm cái thiên giai thượng phẩm huyền binh, huyền đan, huyền phù, huyền thực cùng huyền trận. Khác không đề cập tới, nếu như chỉ nói đối cao giai huyền phẩm tư nguyên chiếm hữu số lượng, thần thân một người, thì so 7-80 cái lôi sát tông tầng thứ này tông môn thêm đến cùng một chỗ còn muốn phong phú nhiều. Như thế hùng hồn nội tình, sợ là liền bà sa cổ vực chí cao chúa tể hỏa phượng nhất tộc đều khó mà với tới a. Ha ha ha ha ha, thoải mái a. Thần thân mặt mày hớn hở, vừa mới chuẩn bị tỉ mỉ xem xét mỗi một kiện xảo so thiên công thiên giai huyền phẩm, thế nào lại bên tai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn vốn là nhảy cẫng tâm càng thêm cuồng nhiệt. Đinh, hệ thống kiểm trắc đến ký chủ đã bị không dưới trăm tên huyền thánh cảnh tu giả trung tâm ủng hộ, cũng đã tiếp nhận đối phương hiệu chung, từ đó đạt thành ẩn tàng thành tựu, nhất vực chi chủ thiên vị. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, thần thân trước mắt cũng hiện ra chỉ có hắn vị này ký chủ có thể thấy được hơi mờ mặt bảng. Cái kia phía trên, rõ ràng ghi chép đạt thành vừa biến mất dấu thành tựu điều kiện tất yếu. Nhất vực chi chủ, tên như ý nghĩa, chỉ là ký chủ thần thân đã trở thành một phương biên giới chúa tể. Bất quá, cái này biên giới có lớn có nhỏ, chúa tể uy thế địa vị tự nhiên cũng có phân chia cao thấp. Để hệ thống phán định thiên vị vực chủ điều kiện có hai cái phương hướng. Một, là cầm giữ không còn có tại nhiều ít hơn bao nhiêu linh thạch tư nguyên, bao lớn nhiều đại vị diện lãnh thổ, cùng nhiều ít cửa tay không phía dưới. Vân vân, cùng mặt trên con đường kia so sánh, đạt thành thiên vị vực chủ cái thứ hai phương hướng thì đơn giản nhiều, chỉ cần có vượt qua trăm tên huyền thánh cảnh cường giả một lòng ủng hộ chính là. Muốn đến, hệ thống này phán định cũng coi là cái người biết chuyện, biết xét đến cùng, chỉ có nhân tài mới là đối người thống trị tới nói trọng yếu nhất tư nguyên. Làm cái này một tư nguyên số lượng cùng chất lượng đạt tới độ cao nhất định, cái kia cho dù ký chủ tạm thời thì không có bất cứ gì một phương vị diện lãnh thổ, cũng không có cuồn cuộn như là biển linh thạch tư nguyên, đợi một thời gian cũng nhất định có thể độc bá nhất phương. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành ẩn tàng thành tựu, nhất vực chi chủ thiên vị biên giới thu hoạch được khen thưởng, 10 tỷ điểm vô địch ảo nghĩa, cũng nắm giữ một cái tồn tại ở lòng người ở giữa phúc địa động thiên tu la huyễn vực. Hệ thống chi linh tiếng nói vừa dứt, thần thân thần hồn thức hải bên trong, liền đã hiện ra phía kia phúc địa động thiên đại khái cảnh tượng. Linh uẩn vấn vít nước xanh thanh sơn cũng có, nhưng còn có một nửa, lại là âm u đáng sợ, mùi huyết tinh chậm rãi tiêu sát chi địa. Thần thân không khỏi làm sững sờ, ây, đây là cái gì tình huống? Tại hắn muốn đến, nếu là một khối phúc địa động thiên, chuyện đương nhiên là một chỗ huyền khí linh uẩn cực kỳ dày đặc, thậm chí còn có rất nhiều đặc thù huyền linh, có thể cung cấp tu giả gia tốc lĩnh ngộ công pháp, huyền kỹ tinh yếu nơi tu luyện. Nhưng trước mắt này một phương phúc địa động thiên cảnh tượng, tựa hồ chỉ có một nửa đạt tới mong muốn. Đến mức một nửa kia, cùng xưng là phúc địa động thiên, chẳng bằng nói là quỷ phủ địa ngục càng thêm chuẩn xác một chút. Đúng vào lúc này, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, vì ký chủ giải hoặc. Đinh, tu la huyễn vực không chỉ có tầm thường phúc địa động thiên hiệu quả, còn có thuộc về chính nó đặc hiệu tu la huyễn ảnh. Thân ở trung tu người, đã có thể tại cái kia một nửa phổ thông, phúc địa động thiên, trong hoàn cảnh, an an ổn ổn tu luyện, cũng có thể đi hướng một nửa khác hoàn toàn khác biệt thiên địa. Cùng những cái kia biến ảo mà ra tu la huyễn ảnh tiến hành đao thật thương thật, quyền quyền đến. Thịt thực chiến, lấy kiểm nghiệm thành quả tu luyện, tăng lên chiến lực. Trọng yếu nhất là, phúc địa động thiên nội tu người, mỗi đánh tan một lần ý niệm gọi ra tu la huyễn ảnh, ký chủ liền có thể từ đó chia sẻ đến một khoản điểm kinh nghiệm. Chương 3184, Trấn Tứ Phương Linh Nhạc, Thủ Âm Dương Hồ Hải. Đinh, bị ký chủ thu vào, tu la huyễn vực, tu giả, mỗi đánh tan một lần ý niệm gọi ra tu la huyễn ảnh, ký chủ đều muốn từ đó chia sẻ đến một khoản điểm kinh nghiệm. Mà lại phúc địa động thiên trung tu người đánh chết, huyễn tượng, tu vi càng cao, ký chủ từ đó phân kinh nghiệm giá trị thì càng nhiều. Nghe đến nơi này, thần thân trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hoa. Đây chẳng phải là nói, ta chỉ cần đem đủ nhiều tu giả thu nhập một phương này phúc địa động thiên, thì có thể dựa vào bọn hắn cùng, huyễn tượng tu la, đối chiến, nằm thẳng kiếm lời kinh nghiệm, nhẹ nhõm thoải mái thăng cấp. Đinh, trên lý luận mà nói, đúng là như thế. Nhưng thực tế thao tác, ký chủ theo tu la huyễn vực bên trong chia sẻ điểm kinh nghiệm nhiều ít, trừ cùng đối phương đánh giết huyễn tượng cảnh giới cao thấp có quan hệ bên ngoài, còn cùng tu la huyễn vực trung tu người đối ký chủ thái độ tương quan. Thái độ, nghe đến nơi này, thần thân trên mặt không chỉ có toát ra vẻ kinh ngạc. Đinh là, thái độ, hệ thống chi linh 1 năm 1 người giảng giải, ký chủ bằng vào đặc thù huyền kỹ, biết người mục đích, hiệu quả, đó có thể thấy được mục tiêu đối ký chủ tự thân là mang theo địch ý, vẫn là lòng mang thiện niệm. Nếu là có mang địch ý tồn tại, bị thu vào tu la huyễn vực, về sau, cho dù đánh giết lại nhiều tu la huyễn tượng, ký chủ cũng vô pháp từ trên người hắn được chia mảy may điểm kinh nghiệm. Chỉ có đem đối ký chủ thân mật người đưa vào một phương này phúc địa động thiên, mới có thể từ trên người hắn chia sẻ đến đánh tan tu la huyễn tượng, điểm kinh nghiệm. Mà lại, chỗ tại mục tiêu đối ký chủ thân mật độ, hoặc là nói là độ trung thành càng cao, chia sẻ kinh nghiệm tỷ lệ cũng lại càng lớn. Thì ra là thế, thần thân lúc này mới chợt hiểu. Tiếp theo sát, thiếu niên này trong mắt không chỉ có lóe qua một đạo tinh mang, đối hệ thống chi linh, tu la huyễn vực, nếu là do ta toàn quyền trưởng khống dị độ không gian, cái kia có thể không cùng, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, hợp hai làm một. Đương thời đã đạt địa cảnh không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua hiệu quả, là co lại 50 ngày làm một ngày, có thể tăng lên trên diện rộng bế quan tu luyện hiệu suất. Nếu như có thể cùng cái này linh uẩn không gì sánh được toát lên, lại có thể tiến hành thực chiến tu la huyễn vực hợp hai làm một lời nói, có thể nói ích hiệu tăng vọt. Thần thân vốn cũng chỉ là hào hứng chỗ đến, thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Dù sao bọn họ bên trong một cái là đỉnh phong thần khí, một cái khác lại là tương tự nhất vực phúc địa động thiên, cả hai liền loại hình đều lớn vì khác lạ, làm sao có thể tương dung tương hợp. Thế mà, hệ thống chi linh trả lời chắc chắn, lại làm cho thiếu niên mừng rỡ. Đinh có thể, tu la huyễn vực hạch tâm quyền năng. Ở chỗ, huyền linh ngũ nhạc. Chỉ cần ký chủ phái ra 6 cái độ trung thành 100%, lại tự nguyện cấm tại tứ phương linh nhạc, cùng âm dương hồ hải, huyền thú chấn thủ, liền có thể tùy ý cải biến tu la huyễn vực, hình thái thuộc tính. Kể từ đó, cùng thần khí, không gian bí triệt, tiểu thế giới tương dung tương hợp, hay là tương lai lại tách rời giải thể, đều không nói chơi. Bất quá trước đó, trước hết đem, không gian bí triệt, phẩm cảnh tăng lên tới thiên cảnh, để tự chủ chân linh có cảm giác tỉnh. Nếu không lời nói, không gian bí chìa không cách nào cùng một cái khác dị độ không gian tương dung tương hợp. Nghe đến nơi này, thần thân không gì sánh được hưng phấn sau khi, lại không khỏi vì chọn lựa ra có thể trấn thủ tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải đối tượng khởi xướng sầu đến. Ngô, thu hoạch 100 càn nguyên cực phẩm linh thạch về sau, muốn đem, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, phẩm cảnh lại thăng một cấp, đạt tới thiên giai, hẳn là không khó. Khó thì khó tại. Ta muốn thế nào tuyển ra 6 cái chấn nhạc nhiếp biển huyền thú. Gặp thân là ký chủ thần thân cau mày, rất là xoắn xuýt, hệ thống thuận tiện tâm mở miệng nhắc nhở, đinh ký chủ có thể cân nhắc dưới trướng đã thu có chiến sủng hoặc là tọa kỵ. Huyền thú tu vi chỉ cần tại huyền quân cảnh phía trên, liền có thể đưa đến chấn thủ ngũ đại linh nhạc hiệu quả. Thế nào lại hệ thống chi linh vừa dứt lời, liền bị thần thân không chút do dự từ chối, vậy cũng không được. Ta chiến sủng cũng tốt, tọa kỵ cũng được, đều từng theo ta xuất sinh nhập tử. Xem như ta thần thân hảo huynh đệ. Ta làm sao có thể vì bản thân tư dục, liền để chúng nó vĩnh viễn bị khốn đốn tại tu la huyễn vực bên trong. Đinh ký chủ có chỗ không biết, tuy nói làm tại tu la huyễn vực bên trong chấn nhạc nhiếp biển huyền thú, bọn họ hồn phách cùng thân thể đều bị hạn định tại phúc địa động thiên bên trong không được tự ý rời, nhưng cái này đối bọn nó mà nói, lại chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Cũng có ngày, ký chủ thần hồn cường độ nếu có thể đạt tới huyền thần đỉnh phong cảnh, thì có thể thôi động thần niệm để cái này một phương tiểu thế giới thiên địa nặng dung. Đến lúc đó, chiếm cầm giữ tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải, chi lực 6 cái chấn thủ huyền thú thì có thể trực tiếp hướng huyền thần chi cảnh khởi xướng xông vào. Thần thân bỗng nhiên kinh hỉ, lại có việc này, vậy là tốt rồi a. Sau đó, thiếu niên không kịp chờ đợi mở ra thần niệm truyền âm, đem phải trang tiến vào tu la huyễn vực chấn thủ ngũ đại linh nhạc quyền lựa chọn giao cho hắn chiến sủng tọa kỵ nhóm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nó hai người lựa chọn ngược lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao bọn họ thể nội ẩn chứa có hàng thật giá thật thần phẩm huyết mạch, mà lại độ tinh khiết đã đạt đến bão hòa cực hạn. Coi như không mượn bất luận ngoại lực gì, bọn họ cũng có lòng tin trưởng thành là thần giai huyền thú. Đặt chân huyền thần cảnh, đây đối với tuyệt đại đa số huyền thú mà nói, đều là cả đời cũng khó khăn nhìn bóng lưng điểm cuối. Có thể là đối với Bạch Hổ Tiểu Bạch cùng Huyền Vũ Tiểu Hắc mà nói, tấn cấp thần giai cũng bất quá là một đầu nhân sinh trên đường tất nhiên sẽ vượt qua một tòa núi cao a. Tại ngọn núi này đằng sau, nhưng còn có đây càng vì rộng lớn thiên lộ chờ lấy bọn họ đi bôn ba, đi chinh phục đâu. Ngay sau đó, thiên chủng thần khô lạnh lùng cũng lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Bởi vì nó minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải là huyền thú thân thể, mà chính là tử linh. Chỉ có huyền thú mới có tư cách trấn thủ tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải. Còn lại xích thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ, Hám Địa Lôi Ngưu, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng cùng Liên Mục Long Lân Báo, sáu cái huyền thú nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều chớp động lên nóng lòng muốn thử hỏa diễm. Đây chính là thành tựu huyền thần cơ hội trời cho a, khó trách chúng nó hội kích động như thế. Thần thân cũng không còn kéo dài, thần niệm nhất động ở giữa, siêu siêu phá phong thanh âm chợt vang. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên làm cho người phấn chấn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh tỏa kỵ xích thố vào ở Tu La huyễn vực, vì nhiếp Dương Vương, trấn thủ Dương Biển. Đinh chiến sủng bạo viên vào ở Tu La huyễn vực, vì nhiếp Âm Vương, trấn thủ Hồ Ngầm. Đinh chiến sủng Hàn Thiên Hổ vào ở Tu La huyễn vực, vì trấn Đông Vương, cố thủ Đông Linh Nhạc. Đinh tỏa kỵ Hám Địa Lôi Ngưu vào ở Tu La huyễn vực, vì trấn Nam Vương, cố thủ Nam Linh Nhạc. Đinh tỏa kỵ Thâm Uyên Hoa Độc Mãng vào ở Tu La huyễn vực, vì trấn Tây Vương, cố thủ Tây Linh Nhạc. Đinh tỏa kỵ Liên Mục Long Lân Báo vào ở Tu La huyễn vực, vì trấn Bắc Vương, cố thủ Bắc Linh Nhạc. Đến tận đây, tứ phương linh nhạc cùng Âm Dương Hồ Hải đều là đoạt giải. Là chủ thần thân tâm niệm nhất động, Tu La huyễn vực liền bị triệt để kích hoạt, một nửa là thánh quang phổ chiếu, một nửa là tiêu ý tràn ngập, coi là thật thành bỏ vũ chi phúc địa. Chương 3185, thiên cảnh viên mãn không gian pháp tắc. Tu La huyễn vực bên trong tứ phương linh nhạc cùng Âm Dương Hồ Hải đều là đoạt giải về sau, thần thân thần niệm nhất động, lại là định dùng bách thánh quy tâm cái này một thành thì khen thưởng lượng lớn linh thạch, tấn cấp thần khí. Đinh, không gian bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, trước mắt phẩm cấp là địa cảnh, tập trung 1.000.000 cân cực phẩm ngũ hành linh thạch về sau, liền có 2 thành tỷ lệ thăng làm thiên cảnh. Đặc biệt đừng nhắc nhở, đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%, mỗi thất bại một lần, cơ sở xác suất thành công giảm xuống 5%. Xin hỏi ký chủ muốn đưa lên nhiều ít cực phẩm linh thạch? 1.000.000 cân cực phẩm linh thạch, cái này muốn là tại thần thân còn chưa rời đi Huyền Linh Đại Lục thời điểm, tuyệt đối là một khoản nghĩ cũng không dám nghĩ con số trên trời. Nhưng bây giờ nha, bỏ qua một bên hắn theo, thành tựu khen thưởng, bên trong mò đến tay 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch không đề cập tới, chỉ là giết bại Lôi Sát Tông sở đến chiến lợi phẩm, thì xa không chỉ 100.000 số lượng, huống chi chỉ là 1.000.000. Hệ thống chi linh nói, đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%. 100.000.000 cân cực phẩm linh thạch mở đầu giá, thì bảo đảm 2 thành, nói cách khác 20% xác suất thành công. Để cho ta muốn, ai tính toán không uổng phí cái này não tử, hệ thống chi linh, người trực tiếp dựa theo 100% tấn cấp tiêu chuẩn khấu trừ cực phẩm linh thạch đi. Thiếu niên vung tay lên, cũng trải nghiệm một lần cái gì gọi tài đại khí thô, cái gì gọi không câu nệ tiểu tiết. Một lát sau, đinh linh thạch khấu trừ hoàn tất, thần khí, không gian bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, đã tấn cấp thiên cảnh. Ấp ủ ra độc hữu khí hồn, lại đã nhận ký chủ làm chủ. Đinh, chúc mừng ký chủ, thiên cảnh viên mãn cấp, không gian bí chìa, năng lực đã toàn bộ giác tỉnh. Thần thân nghe vậy, càng là gấp không thể chờ điều ra trang bị tường tình. Thượng cổ thần khí, 8 thanh không gian bí chìa một trong. Có thể mở ra dị độ không gian, thiên cảnh, lúc như cắt mịn, lặng yên mà qua. Mà thanh này không gian bí chìa, có thể giúp ngài khóa lại cực nhanh thời gian, mở ra một cái dị độ không gian. Tại dị độ không gian nội bộ, người sử dụng tu luyện một ngày, tương đương ngoại giới một năm chi công. Thiên cảnh viên mãn cấp thải thiên vân địa, có thể dung nhiều người cùng nhau tu hành, lại không người đếm hạn mức cao nhất hạn chế. Chỉ bất quá, gia tăng nhân số càng nhiều, ký chủ cần đưa lên linh thạch lượng lại càng lớn. 1. Đóng băng thời không, đem phương viên 1.000.000 dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy đóng băng, trừ thi pháp giả bản thân bên ngoài, hết thảy sinh vật, phi sinh vật, đều không có cách nào động đậy. Duy trì liên tục trăm khí tức, kỹ càng miêu tả gặp 1540-1541 chương, cùng lần thứ 2 thi triển 221. 8 chương, sử dụng một thứ thần khí kỹ, cần tiêu hao 50.000 tiết linh hồn chi lực, cộng thêm ngang nhau số lượng cực phẩm linh thạch. 1 giáp, 2, thần khí khí hồn chi chủ, đem trong nháy mắt lĩnh ngộ thẳng trèo lên viên mãn cấp không gian pháp tắc. Đúng vào lúc này, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn bên tai. Đinh, bởi vì không gian bí chìa, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, phẩm cảnh đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, thần khí kỹ đã để ký chủ vô điều kiện lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, thiên cảnh đại viên mãn, không gian bí chìa, trừ đem, một ngày chi công giống như là 50 ngày, bạo tăng đến, một ngày liền ngang ngửa tại một năm, bên ngoài, còn để ca vô điều kiện lĩnh ngộ một hạng mới được pháp tắc. Không gian pháp tắc, có thể trưởng khống không gian chi lực. Thần thân âm thầm líu lưỡi, chậc chậc chậc, tuy nhiên kỹ năng giới thiệu vắn tắt chỉ có cái này vô cùng đơn giản một câu, nhưng nó có khả năng mở rộng ứng dụng phạm vi, lại là phổ biến không bờ bến. mà lại căn cứ ta chỗ kế tục, cùng kỳ trí nhớ, lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, tựa hồ là đạt tới huyền thần cảnh về sau, hiểu ra ra, thần chi lĩnh vực, từ đó thay thế, pháp tắc chi lực, điều kiện tất yếu a. Không gian, lĩnh vực, ân, thật có lấy không cạn tương quan chỗ. Hưng phấn sau đó, thần thân cũng chưa quên chính sự, vội vàng nếm thử đem tu la huyễn vực cái này một phương tiểu thế giới biến hóa hình thái về sau, dung nhập đã thông suốt thiên cảnh không gian bí chìa bên trong. Lúc này, một đám băng cung nữ tu đều là thị trường to mắt, thưởng thức trước mắt không thể tưởng tượng, nhưng lại có chút lộng lẫy một màn. Chỉ thấy thần thân đỉnh đầu nổi lơ lửng hai cái trùng sáng, ngay tại lẫn nhau đối trùng, tương dung. Từ từ lạp lạp bắn ra mà ra màu phát sáng tia sáng, tựa như là nở rộ pháo hoa, năm màu rực rỡ, rất là chói mắt. Nào đó thời khắc, ông, hai đóa trùng sáng triệt để hợp hai làm một, sau cùng khôi phục thành một thanh tinh mỹ chìa khóa hình dáng, rơi vào thần thân lòng bàn tay. Ha ha, thành công, thiếu niên mặt mày hớn hở, yêu thần cửu công tử thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy huyền bí, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ rõ ràng hai cái này trùng sáng va chạm, tương dung về sau đến tột cùng sinh ra cái gì. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, thần thân theo tay khẽ vẫy. Bá, yêu thần cửu công tử cái kia bàng giống như núi cao thân thể, đã bị thu vào tu la huyễn vực bên trong. Ở phía này tiểu thiên địa bên trong, tu la huyễn vực cùng không gian bí chìa đặc hiệu, sẽ hay không tác dụng tại nào đó một mục tiêu trên hạ thể, cái kia cũng đều là từ thần thân tùy tâm sở dục thao túng. Bởi vậy, mảnh này phúc địa động thiên, đối với yêu thần cửu công tử cái này con tin tới nói, liền như là họa địa vi lao đồng dạng tồn tại. Cảm giác được trước mắt cực kỳ ngắn ngủi tối đen, sáng lên về sau, yêu thần cửu công tử hỗn thiên nằm đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa, một mặt hồn nhiên cái này, đây là nơi quái quỷ gì. Bành, hắn vừa phi thân lên, thế nào lại cách mặt đất còn chưa đủ 100 trượng, đầu thì đụng vào một mặt nhìn không thấy năng lượng bức tường ánh sáng phía trên, đụng cái đầu choáng hoa mắt, ái chà chà. Đau chết tiểu ra, thay cái phương hướng hướng phía trước vò tới, kết quả cũng là đi không hơn 100 trượng hơn, lại bị ngăn cản cản xuống. Tầng kia như có như không năng lượng bức tường ánh sáng, không biết so tinh cương sắc nhọn sắt cứng rắn gấp bao nhiêu lần, vô luận hỗn thiên nằm cố gắng thế nào đập vào, đều sừng sững ở đó, không hề động một chút nào. Chờ chút, cái này chẳng lẽ ngưng ra hàm ẩn không gian pháp tắc chi lực bình chướng. Hỗn thiên nằm vô ý thức nuốt phun một cái mạt, mà lại cái này pháp tắc chi tinh thâm, là bổn tọa trước đây chưa từng gặp tầng thứ. Có không gian bình chướng ở đây, cho dù là phụ thần, cách nhau xa xa phía dưới, cũng tuyệt khó cảm ứng được ta tồn tại, càng đừng đề cập xuất thủ cứu giúp. Vừa nghĩ đến đây, hỗn thiên nằm sắc mặt cấp biến. Sau đó, hắn một bên điên cũng giống như đánh lấy không gian bình chướng, một bên tê tâm liệt phế phẫn nộ gào thét, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a a a a. Thế mà mặc kệ hỗn thiên nằm như thế nào làm bừa, đều khó mà dung chuyển bình chướng mảy may. Phải biết, cái này cùng không gian bí chìa tương dung một vùng trời nhỏ, vốn là độc lập với thế dị độ không gian, mà lại là từ thần thân một người trưởng khống. Lại thêm vừa rồi, thần thân lại lĩnh ngộ ra thiên cảnh viên mãn cấp không gian pháp tắc, lúc này hắn đem yêu thần cửu công tử cái này một người chất thu nhận ở đây, liền rất là ổn thỏa. Loại này không gian bộ không gian tồn tại, cơ hồ có thể xem là một cái thô sơ bản thần chi lĩnh vực. Dưới loại tình huống này, bất quá là ngũ tinh huyền thánh, hơn nữa còn là toàn bằng tư nguyên đắp lên mà thành gà mờ trình độ ngũ tinh huyền thánh, tự nhiên là tuyệt không phá bình phong mà ra khả năng. Chương 3186, Lôi Vân Thiên Động. A, tên đại gia hỏa kia người đâu, làm sao siêu một chút thì biến mất vô hình vô tung. Tổng không đến mức là bị chủ công thu vào nạp thú túi A. Lấy tầm thường nạp thú túi trình độ bền bỉ, có thể không phong được một tên thánh giai ngũ tinh huyền thú. Băng cung bọn này mỹ nhân nhi lao nhao nghị luận, càng có mấy cái gan lớn chút, trực tiếp mở miệng hướng thần thân nghe ngóng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Các nàng mở miệng một tiếng tôn chủ xưng hô, quả thực để thiếu niên có chút khó chịu. Hắn cười nhẹ cùng một đám nữ tu nhóm giảng giải một chút tu la huyễn vực công hiệu về sau, còn thuận tiện lấy làm cho các nàng đổi tên hô, gọi chính mình công tử là được. Công tử công tử, ngươi là nói chúng ta đều có thể tiến vào tên kia gọi, tu la huyễn vực, phúc địa động thiên bên trong tu luyện A. Chỗ đó đầu, thật có thể tùy tâm sở dục triệu hoán tu la huyễn ảnh, cùng đối chiến. Còn có cái kia có chút thần kỳ co lại lúc hiệu quả, ở bên trong bế quan tu luyện một ngày hiệu quả, thì trên đỉnh ngoại giới dưới tình huống bình thường, khổ tu một năm trình độ. Bọn này ở trong mắt người ngoài, tuyệt đối là cao cao tại thượng huyền thánh cảnh nữ thần, bây giờ từng cái lại đều thành hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, hào hứng giạt rào vây quanh thần thân hỏi không ngừng. Các nàng cái kia mỗi người mỗi vẻ rượu tư thế mỹ trên mặt, chất đầy nóng lòng muốn thử vẻ hưng phấn. Thần thân hư ép một chút tay, bọn này vây ở bên người oanh oanh yến yến nhóm mới an tĩnh lại, chờ các người đi vào thử qua về sau, tự nhiên minh bạch ta nói tới cũng không một chút khoa trương. Có điều, chỗ đó đầu, co lại lúc hiệu quả, cũng không nhất định có thể bảo chứng tùy thời đều có, bởi vì cái này hiệu quả cần hao tổn đại lượng cực phẩm linh thạch. Nghe đến nơi này, băng cung các mỹ nữ đều là lẽ ra nên như thế gật gật đầu. Nói đến, những thứ này nữ tu nhóm tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là đưa thân vu bà sa cổ vực bên trong xếp hàng trên đại thế lực cao đồ, kiến thức lại là bất phàm, tất nhiên là minh bạch bất luận một loại nào huyền bí năng lượng, đều khó có khả năng bỗng dưng sinh ra đạo lý này. Vũ Tầm càng là nhanh nhẹn nói thẳng, vậy sau này chúng ta muốn mở ra, phúc địa động thiên, tu luyện hiệu quả lúc, trước hết cho công tử dâng lên đối ứng số tiền linh thạch. Đến mức kiếm lấy linh thạch phương pháp nha, lúc này thời điểm, băng vũ giao hơi có vẻ dí dỏm cười một tiếng, hi hi, công tử đắc tội yêu giới chúa tể, chắc hẳn về sau cùng kẻ đuổi giết giao thủ cơ hội phong phú, chúng ta cũng là không lo không có chiến lợi phẩm có thể được đâu. Nói có lý, thần thân sờ sờ mũi, khụ khụ, linh thạch cái gì, tạm thời vẫn còn không dùng các ngươi quan tâm. Mọi người đã có thể liều mình đi theo, ta chẳng lẽ còn hội để cho các ngươi đói bụng, hay sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá vô liêm sỉ, ai, một mã thì một mã. Vũ Tầm nhẹ nhàng bĩu một cái môi son, lời nói các nàng đều là nắm công tử phúc, mới tấn cấp đến trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ huyền thánh cảnh. Hiện tại các nàng nếu là liền tự thực lực đều làm không được, cái nào xứng đáng huyền thánh tên? Xứng đáng công tử vì bọn ta sáng tạo phúc địa động thiên. Không phải xấu hổ mà chết không thể, thần thân cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, được thôi, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất cũng là quét dọn chiến trường. Các ngươi đi tìm một chút Lôi Sát Tông chiến lợi phẩm bên trong, có dùng hay không dùng lấy vừa tay huyền binh, nhìn lên cái gì liền trực tiếp bỏ vào trong túi, không cần cùng ta báo cáo. Huyền công cùng huyền kỹ cũng giống như vậy, có dùng đến lấy liền trực tiếp lấy đi. Đến mức Lôi Sát Tông linh thạch, ca thì không khách khí thu hết dưới, chuẩn bị các ngươi tiến vào Tu La huyễn vực lúc, mở ra đặc hiệu sử dụng. Thu xếp tốt về sau, thần thân dứt khoát làm lên vung tay trưởng quỹ, phối hợp đem thần thức lặn nhập không gian bao khỏa bên trong, đi bốc lên hắn mới được những cái kia thành tựu phần thưởng đi. Ngũ đại huyền phẩm bên trong, nhất làm cho thần thân cười đến không ngậm miệng được thu hoạch, tự nhiên là cái kia 100 kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh. Nếu là đem những thứ này huyền binh hết thảy giao cho Cửu Tiêu thần đình, lôi trùng thôn vệ hết, cái này biến dị lôi nguyên tố uy năng có thể hay không lại tấn một cấp. Ngô, không thể toàn thôn vệ đi, còn phải từ đó trở lại mười mấy món. Các loại đụng tới phù hợp cơ hội thì dùng cái này hơn 10 kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh đi đổi hơn 100 cái thiên giai trung phẩm, dùng đến vũ trang ca, mỹ nữ quân đoàn. Các nàng phần lớn đều là hạ phẩm huyền thánh tu vi, có ngày giai trung phẩm huyền binh nơi tay, đã được xưng tụng là trang bị tinh lương, chỉ ít không lại bởi vì binh khí duyên cớ, tại cùng người đối địch thời điểm hiện ra thế yếu. Đang lúc thần thân âm thầm suy nghĩ thời khắc, trước mắt bỗng nhiên lóe đến một bóng người xinh đẹp, chính là băng vũ giao. Nàng cặp kia rõ ràng như trăng sao trong mắt chớp động lên dí dỏm tinh quang, màu hồng đào môi nhẹ nhàng dương lên, bạch ngọc đồng dạng trong tay nâng hai kiện hình thù kỳ quái chi vật, hướng thần thân trước mặt một đưa, nói chúng ta chọn đến kiếm đi, chỉ có hai món đồ này hình dáng. Quá mức kỳ dị, lại thêm nó khí linh thuộc tính là lôi, cùng chúng ta tu luyện băng cung thủy hệ huyền năng khác rất xa, sư tôn cùng bọn tỉ muội cũng không dùng tới. Cho nên, vẫn là quyết định đem nó nộp lên cho công tử. Cái này hai kiện băng vũ giao trong miệng chỗ xưng hình thù kỳ quái đồ vật, thần thân ngược lại là cũng không xa lạ gì. Bên trong một cái là Lôi Sát Tông trong trấn chi bảo, cũng là trưởng giáo chí tôn đắc ý nhất, danh xưng bán thần phẩm huyền binh vạn lôi lưới điện. Một kiện khác cán dài tam giác mặt nhi cờ xí, thì gọi là thiên lôi bảo bối buồm, mặc dù không kịp bán thần phẩm vạn lôi lưới điện phẩm cấp cao, nhưng cũng là một kiện hàng thật giá thật thiên giai thượng phẩm huyền binh. Thần thân tiện tay tiếp nhận hai thứ này hình dáng quỷ dị huyền binh đến. Trong miệng thốt ra, tốt a, thứ này trước hết từ bổn công tử bảo quản, chờ sau này. A, thần thân vốn muốn nói, chờ sau này đụng phải thích hợp các ngươi sử dụng huyền binh, lại dùng hai món đồ này đi đổi. Có ai nghĩ được, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, mày kiếm lại là hơi nhíu. Lại lần nữa nhìn về phía trong tay cái kia hai kiện huyền binh ánh mắt, lại hiện ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, thần thân tiếp nhận huyền binh, cũng vô ý thức dùng thần thức quét qua thời khắc. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh phát hiện thần giai hạ phẩm huyền binh, lôi vân thiên động, trước mắt trạng thái tàn phá tách rời. Thần thân làm khẽ giật mình, chờ một chút. Ngươi nói là, cái này hai đống hình thù kỳ quái đồ vật vốn là một nhà. Mà lại nếu không phải là bởi vì bọn họ tàn phá, tách rời lời nói, vốn nên là một kiện thần giai hạ phẩm huyền binh. Đinh là, thần thân nhịn không được nuốt nước miếng, cái kia. Vậy ta có biện pháp đưa chúng nó chữa trị như lúc ban đầu sao? Lúc này, thần thân ánh mắt bên trong có kinh diễm vẻ hưng phấn, nhưng lại bởi vì chú ý lực cực độ tập trung, cho nên theo người ngoài, hắn trong mắt đều có chút đăm đăm. Ân, nhìn chằm chằm Băng Vũ Giao chằm chằm đều ánh mắt đăm đăm, hơn nữa còn mẹ nó nuốt nước miếng. Bộ này thần sắc thế nhưng là để Băng Tuyết mỹ nhân nhi náo cái đỏ thẫm mặt, cũng không dám lại dương mắt nhìn thần thân, cũng như chạy trốn phi độn mà đi. Trên mặt Thiêu Thiêu, tâm lý ngứa thần công tử làm sao đột nhiên dùng ánh mắt ấy xem người ta. Hắn sẽ không phải là, hi hi ha ha, chương 3187, một bước ngắn. Thần thân cũng không biết Băng Vũ Giao giờ phút này nội tâm chính như hươu con sông loạt, phối hợp hướng hệ thống chi linh nghe ngóng, có biện pháp nào không để tổn hại tách rời, thiên lôi bảo bối buồm cùng, vạn lôi lưới điện, trùng hợp làm một. Đinh có, bởi vì ký chủ thể nội bao hàm uy năng khai giải độ đã thông suốt 60%, có thể so với thần giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, cửu tiêu thần đình, cùng, lôi vân thiên động, độ phù hợp cực cao. Cho nên, biết ký chủ nỗ lực 30 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, làm tương dung tất muốn năng lượng tinh hoa. Lại dùng, cửu tiêu thần đình, chi lực, hợp với tự thân thiên giai thất tinh huyền binh sư thủ pháp tạo nghệ, dốc lòng dung mài lời nói. Ước chừng 77 đến 49 ngày về sau, thần khí lôi vân thiên động liền có thể hoàn hảo phục hồi như cũ. Nghe nói hệ thống nói, thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha, cái này có thể so sánh ca trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. 30 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch không tính là gì, biến dị lôi nguyên tố cùng thiên giai thất tinh huyền binh sư kỹ pháp, cũng đều đã là nước chảy thành sông, chỉ chờ khởi công mở luyện. Bất quá trước đó, ca trước tiên cần phải đem cái kia hai cái không an phận gia hỏa trấn an đi xuống. Thần thân trong lòng tự nói chúng chỗ nhắc đến hai cái không an phận gia hỏa, thứ nhất là hắn đan điền huyền phủ bên trong, cửu tiêu thần đình lôi trùng. Một cái khác, thì là vừa vặn nắm chặt không gian bao khỏa thiên xương toái phiến. Ngay tại Băng Vũ Giao đem bán thần phẩm vạn lôi lưới điện, tính cả cái kia thiên giai thượng phẩm thiên lôi bảo bối buồm cùng nhau giao cho thần thân trên tay nháy mắt, cửu tiêu thần đình lôi trùng cùng thiên xương toái phiến thì đều biểu hiện nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, bọn họ đều đối thần thân trong tay cầm hai kiện huyền binh cảm thấy rất hứng thú, riêng là tấm kia bán thần phẩm vạn lôi lưới điện, chính muốn nuốt chi cho thống khoái. Cửu tiêu thần đình lôi trùng, tại nuốt ăn cao giai ngũ đại huyền phẩm, riêng là huyền binh thời điểm, có thể tăng lên uy năng khai giải độ, điểm này ca sáng sớm thì lĩnh giáo qua. Nhưng, khối này thiên xương toái phiến kích động cọng lông a. Chẳng lẽ, nó còn có thể dựa vào nuốt ăn hắn huyền binh đến để thăng phẩm cảnh hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hệ thống chi linh vẫn thật là cho ra khẳng định đáp án, đinh ký chủ nói không sai. Thiên xương băng bạo về sau, ký chủ trong tay cầm có toái phiến, là số lượng không nhiều mấy khối vẫn có một chút khí linh tồn tại. Mặc dù chỉ là còn sót lại một luồng khí linh, nhưng nó dù sao từng là thái cổ tam đại đỉnh phong trong thần khí, một khi giác tỉnh, liền có thể thông qua thôn vệ hắn huyền binh khí linh cùng binh tinh, đến để thăng chính mình. Chỉ bất quá, hệ thống chi linh kéo lấy âm dài thừa nước đục thả câu, mắt thấy thần thân muốn không kiên nhẫn, nó mới nói tiếp nói. Chỉ bất quá dùng nuốt ăn hắn huyền binh khí linh cùng binh tinh thủ đoạn đến để thăng, tăng thêm biên độ thật sự là cơ hội nhỏ, kém xa tìm tới, thiên xương, hắn toái phiến. Lại đi dung hợp tới có lời. Mà lại một khi thiên xương toái phiến nuốt ăn hắn huyền binh khí linh cùng binh tinh, từ đó biến đến cường đại, riêng là tiến vào thần giai về sau, lấy ký chủ bây giờ thần hồn cường độ cùng huyền khí tu vi, thì khó lại khống chế nó. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, dứt khoát không đi phản ứng gào khóc đòi ăn thiên xương toái phiến, ngược lại đem chú ý lực tìm đến phía đan điền huyền phủ bên trong biến dị lôi nguyên tố, trong lòng thầm nghĩ, binh khí chung quy là vật ngoài thân. Mà cái này sớm đã dung nhập ta huyết mạch tinh hồn bên trong, cửu tiêu thần đình thì không giống nhau. Nó thôn vệ huyền binh, lôi chủng uy năng khai giải độ liền sẽ biến cao, cũng liền mang ý nghĩa ca phóng thích biến dị lôi năng nguyên tố đem biến đến càng cường hãn hơn. Sau đó, thần thân đem thần thức lặn nhập không gian bao khỏa, tỉ mỉ chọn lựa có thể cung cấp cửu tiêu thần đình lôi chủng thôn vệ huyền binh đến. Ngô, cái này thổ hệ khí linh cái búa không có tác dụng gì. Thần thân tiện tay ném một cái. Chuôi này màu da cam nanh sói trọng chùy liền đã bị gọi ra không gian bao khỏa, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hút vào đan điền. Đinh thiên giai thượng phẩm huyền binh, oanh thiên chùy đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng vạn phần chi 9. Thanh này phong hệ huyền năng búa lớn cũng không cần đến. Đinh thiên giai thượng phẩm huyền binh, ngân hà búa, đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng vạn phần chi 9. A. Cái này viên đạn chi vật, là thiên giai trung phẩm, xích long xá lợi, a. Thần thân trên mặt toát ra một vệt hoài niệm chi sắc, như trước kia, nó đối với ta mà nói ngược lại là cái tăng lên chiến lực bảo bối tốt. Nhưng bây giờ, trong cơ thể ta sớm đã không còn là thuần dương long huyết, làm chủ đạo, mà chính là dung nhập, cùng kỳ lôi viêm máu, đến mức thể nội, long tướng, huyết lực cực kỳ nhạt mỏng, tự nhiên cũng liền không cách nào lại thôi động vật này. Tiện tay ném một cái ở giữa, cái này mai viên đạn chi vật cũng bay tiến vào thiếu niên đan điền. Đinh thiên giai trung phẩm huyền binh, xích long xá lợi, đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng vạn phần thứ hai. Cái này đến cái khác cao giai huyền binh bị thần thân thu nạp. Ngay từ đầu, hắn mỗi thôn vệ một cái thiên giai thượng phẩm huyền binh, lôi trùng uy năng khai giải độ thì tăng lên vạn phần chi 9 cái điểm. Có thể các loại thần thân thôn vệ đến thứ 57 kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh thời khắc, lôi trùng uy năng khai giải độ tăng lên lượt, lại đột nhiên bạo xuống đến một phần vạn. Thần thân minh bạch, cái này mang ý nghĩa lôi trùng uy năng khai giải độ đã đạt tới hắn trước mắt huyền tu cảnh giới bằng vào ngoại vật có khả năng tăng trưởng cực hạn. Đang lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh sôi nổi bên tai, Đinh Cửu Tiêu thần đình trước mắt uy năng khai giải trình độ đã tăng trưởng đến 65%, uy năng có thể so với thần giai hạ phẩm đỉnh phong. Thần thân không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ thần giai hạ phẩm đỉnh phong, cái kia khoảng cách có thể so với thần giai trung phẩm biến dị lôi nguyên tố, cũng cách chỉ một bước a. Bất quá thần thân cũng minh bạch, cái này khoảng cách một bước, muốn vượt qua cũng không hề dễ dàng. Hắn không khỏi bĩu môi, dò xét nhập không gian bao khỏa thần thức chính vuốt ve một kiện khóa hình dáng vật, trong lòng rất có không cam lòng suy nghĩ, này danh xưng là cùng, không gian bí triệt cùng một cấp bậc, mà lại trong thiên hạ còn chỉ có cái này một thanh, thì niễn bí tỏa, thực. Danh giới phía trên là cái dám dùng không có a. Nguyên bản, thần thân mới được vật này thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền nói cho hắn biết cái này chính là một cái thượng cổ thần khí. Các loại thần thân cái gì thời điểm đạt tới huyền quân cảnh, hay là gom góp 8 thanh không gian bí chìa, mới có thể giải khai nó đáp án. Có thể kết quả đây, thần thân đã sớm tấn cấp đến huyền quân cảnh phía trên, phản quay đầu lại dò xét thanh này khóa thời điểm, cũng chỉ là phát hiện có quan hệ nó tin tức trong giới thiệu, nhiều một câu nói nhảm. Đây là thượng cổ thần khí, chí kiên chi khóa, có thể phong yêu ma, cố quỷ thần. Thần thân tiến một bước điều tra, lại không đoạt được. Muốn đến là nhất định phải gom góp mặt khác 8 thanh không gian bí chìa, mới có thể giải khai càng lớn bí ẩn a. Kết quả là, bị dao động thần đại quan nhân rất là khó chịu, hiện tại càng là giọng căm hận hận cả giận, thẳng thắn đem nó ném cho cửu tiêu thần đình, thôn vệ hết đến. Chương 3188, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Thần thân nhìn đến cái kia thanh thì niễn bí tỏa đã cảm thấy khó chịu, hung hăng không sai nói, thẳng thắn đem nó ném cho cửu tiêu thần đình, thôn vệ hết đến. Thực, cái này lớn mật ý nghĩ, thần thân cũng không phải có một hồi hai hồi. Chỉ bất quá trước đó, hắn chả gửi hy vọng ở chính mình huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh về sau, liền có thể hiểu rõ thì niễn bí tỏa bí mật. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đều đã tiến giai thánh giai nhị tinh, thì niễn bí tỏa vẫn là cùng cái thạch đầu vấn đề một dạng. Rốt cục vẫn là để thần thân mất đi số lượng không nhiều kiên nhẫn. Hồi tưởng trước đó, thiếu niên vừa mới rời đi huyền linh đại lục thời điểm, cái kia vì cướp bóc, không gian bí chìa, đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ thần bí huyền thần cường giả, để thần thân thời thời khắc khắc như có gai ở sau lưng. Trời mới biết cái kia ra hỏa còn có hay không khác thủ đoạn gì, có thể lần nữa tìm tới chính mình. Lúc này, hắn lại đem chư thiên vạn giới bên trong, số lượng không nhiều đỉnh phong biên giới một trong yêu giới chúa tể con ruột cho bắt cóc tống tiền. Người nào có thể bảo chứng vị chúa tể kia cấp lão đại, không biết nổi giận đùng đùng toàn vũ trụ truy nã chính mình. Trọng yếu nhất là, tam đại thần khí một trong thiên xương thần thân mặc dù đã chiếm được, nhưng thẳng cho tới bây giờ, hắn cũng còn chưa từng tìm được tử linh lung hạ lạc, thậm chí ngay cả tí xíu tin tức đều không có tiếp thu được. Thần thân còn rõ ràng địa nhớ đến huyền linh đại lục phía trên, vị kia cho mình tầm bảo huyền đồ, cũng cho hắn chỉ điểm sai lầm người nói qua. Chỉ cần tay cầm thiên xương cái này mai toái phiến, như vậy từ nơi sâu xa, thần thân tự sẽ bị dẫn dắt đến tử linh lung chỗ. Nhưng, tốt nhất tìm cứu thời gian đã qua hơn phân nửa, vẫn là một điểm đầu mối đều không có thần thân, hiện tại là thật càng ngày càng đợi không được. Trở lên đủ loại, đều giống như từng cái to lớn đẩy tay, đẩy hắn ra tốc hướng về phía trước. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mà lại nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn biến đến càng mạnh. Như thế mới có thể ứng phó thần bí huyền thần, yêu giới chúa tể chờ một chút khả năng gặp phải nguy cơ, mới có thể nhanh chóng cứu trở về tử linh lung. Thần thân rất rõ ràng, nếu như bỏ mặc tử linh lung tại thời không loạn lưu bên trong ở lại, cái kia coi như nàng vận khí tốt, thực lực mạnh, một mực không có bị thời không loạn lưu bên trong lúc nào cũng bạo khởi năng lượng triều tịch nuốt mất, cũng chậm sớm sẽ bị chết khát chết đói. Hệ thống chi linh, giúp vốn ký chủ phỏng đoán một chút, ta nếu là đem, thì niễn bí tỏa. À đúng, còn có cái kia chỉ đối hỏa hệ huyền năng người hữu dụng, không gian bí chìa trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, cùng nhau giao cho cửu tiêu thần đình lôi trùng thôn vệ hết lời nói. Lôi trùng uy năng khai giải độ có thể đạt tới nhiều ít. Đinh, không gian bí chìa Trích Viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, cùng không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua một dạng, đều là viễn cổ tám đại đỉnh phong trong thần khí. Thì niễn bí tỏa, cũng là cùng, không gian bí chìa, phẩm cấp giống nhau tồn tại. Nếu như ký chủ thật đem cả hai giao cho, cửu tiêu thần đình, hoàn toàn thôn phệ lời nói, lôi chủng uy năng khai giải độ tất có thể đạt tới 100%, cửu tiêu thần đình chân hồn cũng đem phá loại mà ra, tại ký chủ thay ngươi nở hoa kết trái, từ đó đạt tới trạng thái toàn thịnh. Thần thân ánh mắt sáng lên, trạng thái toàn thịnh, như vậy nói cách khác, ta đến lúc đó chỗ khống chế, cửu tiêu thần đình, đem hoàn toàn thể hiện ra thần giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố uy năng. Đinh cũng không phải, cửu tiêu thần đình trạng thái toàn thịnh, là áp đảo thần giai thượng phẩm biến dị nguyên tố cấp bậc phía trên thần giai đỉnh phong. Oa cái tắc, bỡ như vậy, thần thân mừng rỡ không thôi, bất quá tiếp theo sát, hệ thống chi linh lại cho hắn phá một bồn nhỏ nước lạnh, có điều túc chủ cũng làm biết được, lôi chủng uy năng khai giải độ, trừ cùng thôn vệ huyền binh phẩm giai cùng số lượng móc nối bên ngoài, cũng cùng ký chủ tự thân tu vi cao thấp mật thiết tương quan, bởi vậy, ký chủ nhất định phải tại huyền tu cảnh giới đặt chân thần giai, lại thần hồn chi lực cũng không yếu tại thần giai cửu tinh điều kiện tiên quyết, thôn phệ, không gian bí chìa cùng, thì niễn bí tỏa cái này hai kiện xa cổ thần khí năng lượng mới có thể 100% tác dụng tại, cửu tiêu thần đình, lôi. Loại phía trên, tránh cho không tất yếu lãng phí, nếu không, cửu tiêu thần đình, lôi chủng tuyệt không có khả năng hoàn mỹ phá kính, ký chủ còn có thể bởi vì tự thân thực lực không đủ cường đại quan hệ. Bị cái này đại thiên vạn giới bên trong, xếp hàng thứ nhất biến dị lôi nguyên tố chân hồn đảo khách thành chủ thao túng, biến thành một cỗ cái xác không hồn. Thần thân nghe vậy, thì thào tự hỏi, nói cách khác, ta huyền tu cảnh giới nhất định phải mới vào thần giai, thần hồn chi lực càng không được kém thần giai cửu tinh, mới có thể khống chế toàn thân hình thái cửu tiêu thần đình a. Giây lát, thiếu niên cái kia lộ ra gấp bội ngưng trọng sắc mặt lên biến hóa vi diệu, hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Khóe miệng của hắn ngược lại chứa lên mỉm cười, hắc hắc, lúc này mới có đủ tính khiêu chiến mà. Lúc này, lan truyền bốn phía băng cung nữ tu nhóm nhưng không biết các nàng thần công tử tại không nhúc nhích lặng im trong lúc đó, đều làm những gì. Nhưng trong lúc các nàng bắt được thần thân khóe miệng đột nhiên phóng ra thong dong mỉm cười lúc, đều có loại tim đập rộn lên cảm giác. Đến mức cái này ba nữ tu nhóm đều kìm lòng không được cắn môi, dường như lo lắng không làm như vậy lời nói, hội kìm lòng không được toát ra câu he o school tới. Cũng không lâu lắm, thần thân liền mang theo một phương thu nhận trăm nhiều hơn tên mỹ nữ huyền thánh tiểu thế giới, nhảy ra bà xa cổ vực giới môn. Không thể không nói, mỹ nữ quân đoàn hiệu chung, để thần thân lòng tin tăng gấp bội. Trước đó, thần thân đối với trăm tên huyền thánh gia nhập liên minh sau thế lực mạnh, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Mà vừa rồi thu hoạch, cái kia đạo trực tiếp phán định hắn trưởng thành là trung thiên vị biên giới chi chủ hệ thống khen thưởng, thì để cái kia đại khái hình dáng biến đến vô cùng rõ ràng. Phân xét tiêu chuẩn từ trước đến nay khắc nghiệt hệ thống, đều đã thừa nhận hắn trung thiên vị biên giới chi chủ địa vị, vậy dĩ nhiên thì không sai. Mà lại hệ thống chi linh còn nói thẳng nói cho ký chủ, nếu như hiệu chung với hắn thánh giai mỹ nữ quân đoàn nhân số lại nhiều một ít, hoặc là có thể hiện ra một hai huyền thần cảnh cường giả lời nói. Hệ thống đánh giá còn có thể lại cao hơn một tầng, trực tiếp phán định hắn chỗ nắm giữ thế lực, đã trèo lên thiên vị biên giới tầng cao nhất, có thể xưng thượng thiên vị. Nói đến Hỏa Phượng nhất tộc chỗ thống ngự bà sa cổ vực, chính là hàng thật giá thật thượng thiên vị biên giới, hơn nữa còn là rất nhiều thượng thiên vị biên giới bên trong, bài danh phía trên tồn tại. Mà trên thực tế, thượng thiên vị biên giới cũng không phải là phần cuối. Bao trùm phía trên, còn có truyền thuyết bên trong thần vực, hoặc là gọi thần giới. Yêu thần cửu công tử hỗn thiên phục lão tử, danh xưng yêu thần chúa tể, hắn chỗ thống ngự yêu giới, chính là minh mông tinh vũ bên trong mấy cái đại thần giới một trong. Nghe hệ thống chi linh như thế vừa so sánh, thần thân đột nhiên cảm giác được chính mình có được trung thiên vị thế lực, cũng không có cái gì nếu không mà. Sau đó liền không kiêu không ngạo, tiếp tục leo, thề phải trèo lên đỉnh. Nhưng trên thực tế, Hỏa Phượng nhất tộc thế nhưng là thần thú Chu Tước chi thứ hậu nhân, tại vô tận ở trong gầm trời bên trong, độc bá lấy một phương bà sa cổ vực cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Mà cái kia yêu thần giới, càng là từ ngàn vạn cái huyền thú chỗ chấp trưởng biên giới liên hợp lại quái vật khổng lồ. Lại nhìn hắn thần thân, mới xông sáo đại thiên vạn giới bao lâu? Hắn tự thân lại mới là tu vi gì? Đương thời, cũng đã nắm giữ một chi có thể so với trung thiên vị biên giới cao tầng chiến lực. Cái này muốn là tìm đến người khác, công bằng làm ra phân xét lời nói, đem hắn kinh lịch miêu tả thành chư thiên vạn giới bên trong khó gặp một lần kỳ tích, cũng không đủ. Chương 3189, Chúa Tể Giá Lâm. Một ngày này, bà sa cổ vực khu vực trung tâm. Thần thân từng ở đây bố trí xuống cảm ứng trận năng lượng vòng sáng, so với lớn nhất bắt đầu thời điểm ảm đạm rất nhiều, nếu không cẩn thận đi xem còn thật phát hiện không. Giờ này ngày này, khoảng cách thần thân chỉ huy Mỹ nữ quân đoàn rời đi Bà Sa cổ vực, đã qua hơn 3 tháng. Mà tại cái này huyền trận vòng sáng nội bộ, Hỏa Phượng nhất tộc tộc nhân, tính cả hắn mỗi cái thú tộc tồn tại, bây giờ đều giống như khó hiểu đồng dạng xử ở nơi đó. Bên trong, còn có một tên có chút khác loại nhân loại tu giả, cẩm bào ra thân, ngồi xếp bằng, mặc cho bốn phía tàn phá huyền phong phá loạn hắn râu dài tóc dài mà thờ ơ. Này nhân loại tu giả không là người khác, chính là phản bội Hỏa Phượng nhất tộc, kết quả lại không có thể thành sự, còn suýt nữa bị phản sát Phương Độ Vũ. Xa nhớ ngày đó, hắn xuất lĩnh các tộc thú tu, thao túng huyền trận đại thế cùng Hỏa Phượng nhất tộc đấu trận, cười nhạt mưa gió thần sắc, ung dung không vội cử chỉ, quả nhiên là phong phạm cao thủ. Nhưng bây giờ nha, Phương Độ Vũ phe này tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch bộ dáng, thật đúng là đầy đủ chật vật. Nhớ ngày đó, thần thân bắt giữ Hỗn Thiên nằm làm con tin lúc, vì ngăn ngừa bị Phương Độ Vũ bọn người truy sát, hay là quá sớm tiết lộ yêu thần Cửu công tử bị bắt cóc tin tức, liền mở ra một phương này trận bàn chi lực, hỏa địa vi lao giống như địa đem tất cả mọi người cầm tù tại. Vòng sáng bên trong, mà tại cái này huyền trận vòng sáng bên trong, bất luận cái gì lan truyền tin tức thủ đoạn đều không thể thấu tán mà ra. Thần thân lúc đó còn tuyên bố nói, chỉ cần hắn cảm ứng được huyền trận vòng sáng bên trong bất luận kẻ nào có dị động, liền trực tiếp giết chết yêu thần Cửu công tử, đến cái cá chết rách lưới. Cái này uy hiếp không thể coi thường, coi như Phương Độ Vũ tức điên phổi, cũng không dám bước ra vòng sáng một bước. Nếu không, một khi thần thân thật xử lý Cửu công tử Hỗn Thiên nằm, làm phụ thân hắn, yêu thần chúa tể tại dưới cơn thịnh nộ, khẳng định tha cho không đám này tự tiện hành động, gián tiếp hại chết hắn thân sinh nhi tử ra hỏa. Cho nên, Phương Độ Vũ coi như lại thế nào không cam tâm, lại thế nào muốn tìm về cái viên kia bị hắn xem như chân bảo thiên xương toái phiến, cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy. Hắn chỉ cầu thần thân cứu tế nơi này huyền trận năng lượng, có thể sớm một chút trôi qua hầu như không còn. Giờ này ngày này, huyền trận vòng sáng cuối cùng là biến đến cực kỳ ảm đạm, Phương Độ Vũ kích động mí mắt đều không muốn nhiều nháy một chút, liếm liếm bờ môi, hung ác nói, thứ quỷ này năng lượng, rốt cục phải dùng tận a. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh tên kia bán thần cảnh huyền thú cũng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, đúng a. Lại một thánh giai đỉnh phong huyền thú chật chật cổ, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ hắn, vì giúp vào cái này trận có thể vòng sáng bên trong, làm hại lão tử biến ảo hình người thời gian dài như vậy, khó chịu chết. Giờ có khỏe không, chúng ta rốt cục mau đưa tiểu quỷ kia cứu tế huyền trận năng lượng hao hết sạch, lão tử cũng có thể một lần nữa hiện ra chân thân a. Đối với những thứ này huyền thánh, huyền thần cấp huyền thú tới nói, bọn họ chân thân hình thái khắp nơi đều quá mức to lớn. Lại thêm số lượng lại không ít, vô luận như thế nào đều chen không tiến thần thân chỗ bố trí huyền trận vòng sáng bên trong, bất đắc dĩ, mới hết thảy biến ảo hình người. Hiện tại mắt nhìn thấy vòng sáng cực kỳ ảm đạm, một cái hai cái liền đều hoạt động lên gân cốt đến, chuẩn bị các loại trận kia lực vừa biến mất, thì trở về hình dáng ban đầu, đó mới tự tại. Cùng những thứ này kích động ra hỏa so sánh, Hỏa Phượng nhất tộc các tộc nhân, giờ phút này lại là có chút ngột ngạt. Chỉ bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi huyền trận vòng sáng tiêu trừ, thì mang ý nghĩa thần thân bắt cóc yêu thần Cửu công tử tin tức rốt cuộc giấu không được. Tuy nói Hỗn Thiên nằm là yêu thần chúa tể lớn nhất không coi trọng tiểu nhi tử, nhưng dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục. Cho dù Hỗn Nguyên Thiên Khung cái này làm phụ thân có thể không đọc thân tình, cũng tất nhiên sẽ bởi vì thần thân sở tác sở vi, xúc phạm chính mình uy nghiêm, mà nổi giận đùng đùng. Yêu thần chúa tể lửa giận, tại cái này đại thiên vạn giới bên trong, chứ ít có mấy cái có thể cùng yêu giới sánh vai cùng nhau quái vật khổng lồ bên ngoài, còn thật không có ai có thể trải qua chịu được. Thần linh phù hộ thần thân, nguyện hắn trải qua tai nạn này cũng có thể bình yên vô sự. Hỏa Phượng tộc trưởng công chúa Hàn Y chỉ chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, thành tâm thực lòng âm thầm cầu nguyện lấy. Thần thân tiểu hữu, ngươi có thể nhất định muốn nấp kỹ, tuyệt đối đừng bị yêu giới bên trong người tìm được ngươi, nếu không. Ai, Hỏa Phượng tộc trưởng trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó, cái kia song lão nhi không hồ đồ trong mắt, lại mãnh liệt bạo khởi một đạo tinh mang, sau này nếu có duyên gặp lại, lão hủ cũng là đánh bạc cái mạng này đi, cũng nhất định muốn hộ ngươi chu toàn, lấy thưởng ngươi đối với ta Hỏa Phượng nhất tộc đại ân đại đức. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, ba, theo một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt vang lên, huyền trận vòng sáng triệt để nhà tán vô hình. Phương Độ Vũ có chút ít kích động hung hăng vung quyền, cái này đáng chết huyền trận năng lượng luôn luôn tính toán hao hết. Sau đó, hắn có phần có thâm ý nheo cặp mắt lại, trong lòng càng là tính toán như thế nào thần không biết quỷ không hay bắt đầu dùng bí thuật, thông qua khóa chặt thiên xương động tính, tìm đến ra thần thân chỗ. Với hắn mà nói, có cứu hay không yêu thần Cửu công tử còn tại lần, chủ yếu nhất là đuổi kịp thần thân, đoạt lại hắn cho kỳ vọng cao thiên xương toái phiến. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân phải nghĩ biện pháp, tránh đi yêu thần chúa tể đại đội, đơn độc hành động. Nếu không, vạn nhất thái cổ thần khí thiên xương toái phiến bị yêu giới cao thủ nhận biết, lão tử nhưng là phí công nhọc sức. Thần thân a thần thân, người tên nhóc khốn nạn này rời đi bà xa cổ vực về sau, hội đi nơi nào đâu? Lớn nhất khả năng hẳn là tiên giới a, lấy nhân loại khác tu giả thân phận, thêm vào tiên giới liên minh tìm được che chở, mới là ổn thỏa nhất đường đi. Muốn đến nơi này, Phương Độ Vũ càng lộ vẻ kích động, hắc hắc hắc, tốt, đi tiên giới đi. Thật tới đó, huyền thú yêu người trong tộc như muốn tiếp tục đuổi giết, khó tránh khỏi gặp gỡ trùng điệp trở ngại. Mà bản thần thân thể vì nhân loại, lại sẽ không bị tiên giới đặc thù nhằm vào, so sánh với mà nói thì lại càng dễ đắc thủ. Thời gian như tiến, ngày tháng thoi đưa. Vài ngày sau, bà xa cổ vực khu vực trung tâm trên không, đột nhiên buông xuống một đạo nửa thật nửa giả cự ảnh, không thể xâm phạm uy nghi trấn nhiếp khắp nơi. Đạo hư ảnh này, chính là yêu thần chúa tể thần đọc hình chiếu. Hắn vừa ở đây, liền hư không nhẹ nắm một chút cái kia cự như sơn nhạc một nửa ma chảo, mặt đất tạo nên bụi đất, đột nhiên cắt bay đá chạy. Sau một lát, quy quy của cổ thủ ở chỗ này một đám huyền thú, cùng cái kia duy một nhân loại tu giả Phương Độ Vũ, liền đều thấy hoa mắt. Chỉ thấy đối phương ma chảo cầm nắm chỗ, cát vàng không tập trung sau đó, đột nhiên hiện ra từng bức họa. Trong tấm hình, yêu thần cửu công tử đột nhiên buông xuống ở đây, lại đến hắn bị mang làm con tin mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ sót. Không ít huyền thú thấy thế, đều không từ dưới đáy lòng tán thưởng, chúa tể đại nhân quả nhiên là thật là thần thông. Chỉ là tùy tiện nâng, lên một oa đất vàng, liền đem nơi đây phát sinh qua hết thảy thi triển hết cùng trước mắt. Muốn đến... Đây cũng là chúa tể tầng bố thi tại yêu thần cửu công tử trên thân bí pháp A. Giây lát, yêu thần chúa tể nhìn không ra hỉ nộ bình thản ánh mắt dần dần mò về tại chỗ mỗi người. Hắn tuy chỉ là một đạo tàn ảnh, ánh mắt cũng chỉ là như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng khẽ quét mà qua, nhưng chờ hắn làm xong đây hết thảy, tại chỗ mỗi người lại đều đã là mồ hôi lạnh rửa mặt. Chúa tể chi uy, khủng bố như vậy. Hỏa phượng tộc trưởng không chỉ có may mắn, còn tốt thần thân trước lúc rời đi, diễn vừa ra cùng hỏa phượng nhất tộc quyết liệt kịch. Nếu không, một khi yêu thần chúa tể trách tội xuống, hậu quả khó mà lường được. Chương 3190, thủ đoạn, chúa tể buông xuống, tuy chỉ là một đạo thần hồn hình chiếu, cũng đã để một đám tu giả trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đi qua một phen ngắn gọn hỏi đáp thức giao lưu về sau, thân là yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung, đã đem cả sự kiện chân tướng giải nhất thanh. Ngay sau đó, đưa ánh mắt về phía trong đội ngũ duy một nhân loại Phương Độ Vũ, nói cũng là ngươi. Lập xuống huyết thể muốn hiệu chung con ta. Phương Độ Vũ vội vàng bái nói, chính là, thuộc hạ thề chết cũng đi theo cửu công tử, thịt nát xương tan tại chỗ không. Hắn loại này bày tỏ lòng trung thành còn không có bề ngoài xong đâu, liền bị yêu thần chúa tể phất tay đánh gãy, ngươi không dùng tại bản thần trước mặt nói chút cái dám dùng không có lời hay. Ngươi là nhân loại, như có nhu cầu, đi hướng tiên giới điều tra một người hành tung không thể nghi ngờ muốn so ta yêu tộc thú tu dễ dàng hơn nhiều, đây mới là ngươi lúc đến bây giờ còn có thể thở dốc nguyên nhân. Nếu không, con ta tại người cái này tuyên thể hiệu chung người dưới mí mắt kiếp bắt mà đi, người sớm đáng chết. Hiển nhiên, liên quan tới thần thân bắt giữ yêu thần cửu công tử đi hướng vấn đề, vị chúa tể này đại thần ý nghĩ cùng Phương Độ Vũ đồng xuất một triệt. Nói đến đây lúc, Phương Độ Vũ quỳ bái tại đất tứ chi, đã dừng không ngừng run rẩy lên, một gương mặt mò càng là không có chút huyết sắc nào, sợ hãi rất trắng như tờ giấy. Run rẩy nói, còn mời chúa tể đại thần cho ta một cái bù đắp cơ hội, đợi tiểu nhân cứu ra công tử về sau. Mặc cho xử lý. Hừ, yêu thần chúa tể từ chối cho ý kiến lạnh hừ một tiếng, liền không còn phản ứng cái kia quỳ sát tại đất, không ngừng dập đầu nhân loại tu giả. Muốn Phương Độ Vũ đường đường huyền thần nhất tinh cảnh tu giả, tại yêu thần chúa tể trước mặt, lại quả thực hèn mọn đến hạt bụi bên trong, thật đáng buồn đáng tiếc. Sau đó, yêu thần lời nói xoay chuyển, đối hỏa phượng tộc trưởng các loại người nói, cửu oa nhi từng lấy yêu thần khiến bày ra, cái kia chắc hẳn. Hắn đã đem bản chủ làm thiệt ý tứ nói tại chư vị a. Hỏa phượng tộc trưởng Phượng Nhất thấy đối phương ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt mình, liền không thể không kiên trì đáp không tệ. Cửu công tử từng nói, chúa tể lấy yêu thần khiến tướng ban thưởng, cũng để hắn không xa 10.000 dặm đi vào ta bà xa cổ vực, là vì mời chào yêu giới chư tộc, chung ngự đại địch. Yêu thần chúa tể không vội không chậm gật gật đầu, tiếp theo lại nói đến, cửu oa nhi xuất hiện, cũng coi là ngươi xấu hỏa phượng nhất tộc đại sự. Có điều lúc này chính vào phi thường thời kỳ, lúc dùng người. Hy vọng Phượng Nhất ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, chớ có ghi hận trong lòng. Hỏa phượng tộc trưởng nghe vậy giật mình, vội nói, chúa tể nói quá lời, thuộc hạ. Bá, Phượng Nhất lời còn chưa nói hết, liền chợt thấy hai mắt tỏa sáng, lại có 9 cái linh quang rạng rỡ huyền vòng tay phiêu phù ở này. Lại nghe yêu thần chúa tể xen lời hắn, tử sai, cha thường. Cái này 9 cái không gian huyền trạc trung tư ngọn nguồn, coi như là cửu hoa. À, còn có những cái kia không có mắt, chạy tới xâm lấn người bà xa cổ vực hắn tộc quần bồi thường a. Bản chủ làm thịt cũng phải ở đây thay bọn họ hướng ngươi bồi tội. Nói xong, cái này đường đường yêu thần chúa tể thần hồn hình chiếu lại thật sự hai tay ôm quyền, đối với hỏa phượng nhất tộc chỗ hơi hơi khom người. Phượng nhất bọn người phải sợ hãi nhảy một cái, liên tục bái nói, không không không, chúng ta sao dám thụ chúa tể lớn như vậy lễ. Cái này, đây quả thực là tại chiết sát chúng ta a. Chúa tể mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy. Cùng lúc đó, đám kia xâm chiếm bà sa cổ vực các tộc thú tu nhóm, cũng bởi vì yêu thần chúa tể chẳng những không có trách tội bọn họ, ngược lại thay bọn họ bồi thường, bồi tội cử chỉ rất là cảm động. Tốt một số người càng không khỏi nghẹn ngào, chúa tể, ô ô ô ô ô. Chúa tể đại ân, chúng ta chỉ có lấy chết đến báo. Lại nghe yêu thần chúa tể khẽ cười nói, ha ha, tất cả đứng lên đi. Ta yêu giới chư tộc vốn là một nhà, các ngươi ở phía dưới tiểu đà tiểu nháo, ta cái này làm, gia trưởng cũng có thất trách chi trách. Tới, tất cả đứng lên tự thoại đi. Không thể không nói, cái này yêu thần chúa tể không chỉ có riêng là tu vi cường hãn, ngự người bản lĩnh cũng không phải đắp. Hắn tiểu nhi tử bị cướp bắt mà đi, lên cơn giận dữ vốn thuộc cần phải. Bất quá, hắn tại xem qua nơi đây phát sinh đủ loại hình ảnh về sau, cũng không có đánh mất lý trí đến đem nộ khí tất cả đều vung đến các tộc thú tu trên đầu, mà chính là để cái kia thân thể vì nhân loại, thay đổi thất thường, lại không có bất kỳ cái gì hậu trường ỷ vào phương độ vũ gánh bom. Một phương diện khác, lại rất đại khí bổ khuyết hỏa phượng nhất tộc tổn thất, thậm chí còn thay hắn cái kia con bất hiếu, cùng hắn thú tộc xâm chiếm tiến hành biểu đạt áy náy. Kể từ đó, yêu thần chúa tể đã dùng phương độ vũ xuống tràng lập uy, lại dùng hắn đối hỏa phượng nhất tộc cùng tộc khác chúng thái độ thi ân. Ân uy cùng làm phía dưới, yêu thần chúa tể dăm ba câu ở giữa, đã khiến chúng thú quy tâm, cam quên mình phục vụ mệnh. Mời chào yêu giới chư tộc, chung ngự đại địch mục đích, cũng coi là triệt để đạt thành. Đợi công sự quyết định về sau, hắn mới dự định quay đầu, chậm rãi truy cứu thủ riêng. Dù sao hắn lường trước thần thân tuyệt không dám thật đối với hắn tiểu nhi tử lạnh lùng hạ sát thủ, muốn cứu người, còn có là thời gian. Công và tư rõ ràng, nặng nhẹ đều nắm vừa đúng, vị này yêu thần chúa tể quả nhiên là không đơn giản. Muốn nói hắn chuyến này duy nhất sơ hở, cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là tin thần thân diễn trò biểu hiện, không có nhận rõ hỏa phượng nhất tộc thụ thần thân đại ân chi trọng, cùng cả hai quan hệ mật thiết chi sâu. Trước đây, yêu thần cửu công tử làm càn tiến hành, cùng thần thân vô tư lẫn nhau hình thành so sánh rõ ràng. Cho nên, hỏa phượng nhất tộc mọi người mặc dù trên mặt đối yêu thần chúa tể thi ân, biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nhưng trên thực tế. Nếu để cho hỏa phượng tộc nhân đem yêu thần chúa tể ân tình cùng thần thân ân tình, đều đặt ở trên cái cân xương một xương lời nói, đông đảo hỏa phượng tộc nhân đáy lòng căn kia cân bằng, không hề nghi ngờ hội nghiêng về hướng thần thân một phương này. Lúc này yêu thần chúa tể vừa bắt đầu cho các tộc thú tu bố trí nhiệm vụ, một bên dưới đáy lòng thầm nghĩ, thật đúng là kỳ quái. Lấy bản chủ làm thịt chi lực, tại bắt đầu dùng chặt chẽ về sau, thế mà không cách nào bắt được cửu oa nhi chỗ. Thằng danh kia tựa như là trống không tan biến mất một dạng, không có tung tích có thể tìm ra. Mà lại, cái kia vẻn vẹn mới vào đến, thánh giai, nhân loại tiểu tử, có thể tại trong nháy mắt thi triển thủ đoạn, tránh thoát huyền thần nhất tinh cảnh phương độ vũ đánh bất ngờ không nói, còn trong nháy mắt bóp lấy cửu oa nhi mệnh môn. Tự thái cổ loạn chiến về sau, tiến vào viễn cổ thời kỳ, lại từng bước một đi cho tới hôm nay, ta hỗn độn nhất tộc mệnh môn chỗ, sớm đã không nên làm người biết mới đúng a. Ngô, coi như tiểu tử kia là mèo mù vớ cá rán, hắn thân thủ cũng không phải bình thường. Yêu thần chúa tể thật sự là không nghĩ ra, theo lý thuyết, nhân loại chỗ chủ trong tiên giới, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật hắn là cửa nhỏ rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác đối cái này gọi thần thân thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả. Loại này thoát ly trưởng khống cảm giác, với hắn mà nói thật sự là quá khó chịu. Cùng lúc đó, cùng bà sa cổ vực cách nhau không biết nhiều ít cái biên giới vị diện xa nào đó một mảnh tinh không xuống. Vị kia bị yêu thần chúa tể nhớ nhân loại thiếu niên, giờ phút này đang bị một tốp khí thế hung hung ra hỏa, ngăn trở ngừng cước bộ. Chương 3191, khó khăn. Sáng sớm liền ở đây bố trí xuống phong cố huyền trận, ngăn lại thần thân đường đi đám người này, giờ phút này chính ở trên cao nhìn xuống hắn, lao nhao nghị luận. A, con hàng này làm sao là cái nhân loại, hắn xem ra còn rất tuổi trẻ nha, huyền khí tu vi cũng đã đạt tới thánh giai nhị tinh, chậc chậc, không đơn giản. Uy ta nói, người cái kia đáng chết tinh ảnh la bàn sẽ không phải là trục trặc a. Gia hỏa này thấy thế nào đều là cái nhân loại, cùng như lời ngươi nói tử linh khô lâu căn bản thì không dính dáng con a. Trong lúc nhất thời, hơn 12 mắt quang đều tập trung tại cái kia từ đầu đến chân đều bao bọc ở đấu bồng đen bên trong, chỉ lộ ra một trương trắng xám cái rùi mặt gia hỏa trên thân. cái này vóc người xấu xí, mặt trắng như tờ giấy, cái kia một đôi đồng tử lại là tinh hồng như máu. Hắn lúc này hơi hơi nhếch lên khóe miệng, toét ra một tia cười khẽ ở giữa, liền một cách tự nhiên lộ ra một hàng màu tím đen răng nanh, cái này bề ngoài quả thực có chút đáng sợ. Chỉ nghe hắn cầm lấy khàn khàn tiếng nói, thâm trầm cười nói, hắc hắc, hắc hắc hắc, tinh ảnh la bàn chỉ dẫn là chắc chắn sẽ không sai. Cái kia song màu đỏ tươi con ngươi tử, không ngừng đánh giá bị nhốt ngăn trở tại phong cố trận cương bên trong thiếu niên, gần từng chữ một, hoặc là cái kia bộ xương khô đến đại cơ duyên, tập được đắp nặn thân thể pháp môn. Hoặc là, cái kia bộ xương khô cũng là bị gia hỏa thu vào nạp thú túi loại hình đồ vật bên trong, hiện tại chính mang theo ở trên người đâu. Cái này hắc bào mắt đỏ gia hỏa nói xong, vẫn không quên loay hoay lòng bàn tay Pinto lấy tinh ảnh la bàn, trong miệng thì a mễ hống mễ nói lẩm bẩm. Giây lát, cái kia quạt ba tiêu kích cỡ tương đương la bàn đột nhiên phóng ra một đạo quang mang kỳ lạ, ngưng tụ thành mũi tên hình dáng, mũi tên không nghiêng không lệch chỉ hướng nhốt tại huyền trong trận thần thân. Sau đó, hắc bào mắt đỏ người lên tiếng lần nữa, nghiêm nghị chất vấn, người này tấm bộ xương khô, cho là mình đổi tấm ra người, bổn tọa cũng không nhận ra ngươi. Hừ, coi như hóa thành cho cốt, cũng mơ tưởng chạy ra lão tử tay ngũ chỉ sơn. Cái gì khô lâu, cái gì người ra, các ngươi đám người kia đều mẹ nó có mau bệnh a. Thần thân quát hỏi, nguyên bản, hắn gặp có người sớm ở chỗ này bố trí thiên giai trung phẩm phong cố huyền trận, còn tưởng rằng cái này hơn 10 người là yêu thần chúa tể phái tới đuổi giết hắn, giải cứu yêu thần cửu công tử ra hỏa đây. Nhưng cho đến bây giờ, đám gia hỏa này đối yêu thần cửu công tử sự tình sách đều không sách, ngược lại không ngừng nói cái gì bộ xương khô loại hình nói nhảm, nhưng thần thân không hiểu ra sao. Huống hồ thiếu niên quan sát qua, cái này hơn 10 tên tu giả bên trong, trừ cái kia người khoác hắc bào, mặt trắng mắt đỏ lão gia hỏa tạm thời không cách nào kết luận chân thân chủng tộc bên ngoài, hắn rõ ràng đều là nhân loại tu giả. Mà lại tu vi còn không yếu, mười mấy người, phần lớn là trung phẩm huyền thánh cảnh hảo thủ. Còn có hai người chính là hàng thật giá thật bát tinh huyền thánh, đại thánh cảnh cường giả. Những nhân loại này tu giả thấy thế nào đều không giống như là yêu giới chó săn. Đã như vậy, thần thân càng muốn tin tưởng đây là một đợt hiểu lầm. Hắn lười nhắc phức tạp, liền lạnh giọng lời nói, bổn tọa không có lòng giả thanh thản cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, tranh thủ thời gian triệt hồi phong cố huyền trận chi lực, ta còn có thể làm không có cái gì phát sinh. Nếu không, các loại chính ta phá vỡ cái này huyền trận giam cầm, các người đám gia hỏa này đều đến ăn không ôm lấy đi. Lời vừa nói ra, cái kia gầy gò thật cao, tay cầm một thanh dài nhỏ hắc kiếm đại thánh cảnh tu giả lông mày nhíu lại, một mặt vẻ đùa cợt nói, ua. Nghe một chút, cái này giống như là một cái chỉ là nhị tinh huyền thánh có thể ngay trước chúng ta mặt nói ra lời nói a. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là nhị tinh huyền thần đâu. Ta, âm sát đại thánh, tại cái này đại thiên vạn giới cũng coi là thành danh nhiều năm. Vẫn còn thật không sao cả gặp qua giống người phách lối như vậy vãn bối a. Âm sát đại thánh tiếng nói vừa dứt, cái kia thấp mập lùn béo, hình thể cùng âm sát đại thánh hiện ra so sánh rõ ràng một tên khác huyền thánh cảnh cường giả cũng nói theo, huynh trưởng, người đừng vội. Nguyên lai, cái này thấp mập lùn béo một tên khác đại thánh cảnh cường giả, cùng cái kia người cao gầy nhi lại là song sinh huynh đệ. Bất quá nếu bàn về huyền khí tu vi, cái này mập lùn lão tiểu nhi chính là bát tinh huyền thánh đỉnh phong. So với hắn huynh trưởng còn muốn lược mạnh hơn một chù. Chỉ thấy hắn đĩnh đĩnh cái bụng, không vội không chậm đối thần thân mở miệng, tiểu tử, người tuổi còn trẻ liền nắm giữ không tầm thường huyền tu cảnh giới, muốn đến cũng không phải hạng người vô danh a. Có thể nói thật ra, ta, Dương Liệt Đại Thánh, quả thực chưa từng thấy qua ngươi nhân vật như vậy. Ngươi nếu là thật có lai lịch gì, cũng khỏi phải ở chỗ này nói mạnh miệng dọa người, không bằng trực tiếp lấy ra chút nhi thực tế a. Nếu không, có tinh ảnh la bàn, chỉ dẫn. Ngươi như thế nào giải thích đều vô dụng, mê hoặc đại thánh vẫn là hội nhận định ngươi là hắn từng nuôi dưỡng mà chết linh phôi thể, cái kia may mắn thoát đi bộ xương khô. Muốn đến, cái này thấp mập lùn béo Dương Liệt đại thánh không giống ca ca hắn như vậy lỗ mãng, đối với thần thân tuổi còn trẻ, thì tu vi không tầm thường cái này một cái thực tế, hắn vẫn là hơi có kiêng kỵ. Mà trong miệng hắn chỗ xương mê hoặc đại thánh, chắc hẳn cũng là cái kia một thân hắc bào bao vây lấy, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt cùng tinh hồng đồng tử ra hỏa. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ cũng là lấy hắn cầm đầu. Nhưng trên thực tế, cái này bị hóa thành mê hoặc đại thánh người áo đen, giờ phút này quanh quẩn quanh thân huyền cương uy thế, lại vẻn vẹn bồi hồi tại huyền quân đỉnh phong đến bán thánh cảnh ở giữa, khoảng cách cái kia cái gọi là đại thánh chi vị, còn kém nhiều xa đâu. Thần thân không chỉ có mỉm cười, ha ha, các ngươi làm ca không có mắt hay sao? Các ngươi cái này cao thấp mập ốm một đôi ngược lại là thật bát tinh đại thánh cảnh huyền giả không giả, có thể hắc bào nhân này. Lại là liền bán thánh cảnh tu vi tầng thứ đều không vững vàng a. Còn không biết xấu hổ tự phong cái, mê hoặc đại thánh. không bằng gọi Tâm Hỏng Đại Thánh tốt. Cái này Ban Gia Hỏa không phân tốt xấu thì ngăn cản hắn đường lui, hiện tại mỗi tiếng nói cử động ở giữa cũng đều là một bộ cao cao tại thượng ngạo nghễ tư thái, thần thân đã sớm khó chịu đã lâu. Bây giờ vừa mở miệng, tự nhiên cũng không nói nửa phần tình, cực kỳ trào phúng một phen. Lần này, tất cả mọi người đều là sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ thần thân nói, xúc phạm cái gì luật trời thần quy giống như nghiêm trọng. Xong, gia hỏa này đáng giận nhất nhất lên hắn tu vi sụt giảm sự tình. Chậc chậc chậc, tiểu tử này không thể nghi ngờ là vạch trần mê hoặc đại thánh vết sẹo, còn ở phía trên vung một thanh quả ớt mặt con a. Lại nhìn người áo đen kia, thì trực tiếp tức điên phổi, một đôi tinh con ngươi màu đỏ cơ hồ đều có thể phun ra lửa. A a a a a, giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn, một tiếng quái hống về sau, người áo đen đầy miệng đều tái diễn đồng dạng ba chữ. Đừng nhìn con hàng này tu vi tại cái này một đám người bên trong tầm thường nhất. Nhưng hắn khởi sướng điên đến, giống như ngưng thực sát ý, lại phảng phất có ngàn vạn chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén treo cách đỉnh đầu, uy thế bất phàm. Thế mà tạo thành một tiếng này thế, cũng không phải là hắn lan truyền mà ra huyền uy, mà chính là thần hồn chi thức huyền thần cảnh thần hồn chi thức. Chương 3192, quen thuộc danh hào. Cái kia huyền khí tu vi liền bán thánh cảnh đều không thế nào duy trì được người áo đen, dưới cơn nóng giận bắn ra thần hồn chi thức, thế mà đạt tới thần giai. Điểm này, bị vây ở huyền trong trận thần thân cảm ứng phá lệ rõ ràng. Hắn không khỏi vặn vặn mày kiếm, ồ, thần giai nhất tinh cảnh thần hồn chi lực. Xem ra cái này hắc bào người điên trên thân, có lẽ thật có dấu không muốn người biết tân mật. Bất quá cái này cùng ta có liên can gì, ca chỉ muốn mau sớm lên đường, nhưng bây giờ, cái này hắc bào người điên không những ác ý cản trở, còn tuyên bố muốn lấy tính mạng của ta. Thần thân ánh mắt mãnh liệt, hừ, thật coi ca là dễ khi dễ. Ngay sau đó, hắn thì bó gối, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào tĩnh tọa hình dạng, dường như bốn phía đều không một vật. Vây xem mọi người không khỏi nghi hoặc, tiểu quỷ này làm sao đột nhiên không lên tiếng, sẽ không phải là bị mê hoặc đại thánh bắn ra sát ý dọa phát sợ a? Hẳn là chuyện như vậy, tuy nói mê hoặc đại thánh năm đó đột nhiên gặp biến cố, cứ thế huyền khí tu vi sụt giảm, nhưng hắn thần hồn cường độ lại là hàng thật giá thật thần giai nhất tinh. Liền xem như ta cái này trung phẩm huyền thánh, bị mê hoặc đại thánh thần hồn quét qua, đều ngăn không được tim đập nhanh hụt hơi, chớ nói chi là khác khu khu một chút phẩm huyền thánh. Bất quá, cái kia mập lùn Dương Liệt đại thánh nhưng không khỏi nhào nhíu mày, dày đặc giống như hai đầu xúc xích giống như bờ môi chơi liều bĩu một cái, truyền âm nói, trong mắt của ta, tiểu tử này càng giống là tại phá trận a. Dù sao hắn lúc đến bây giờ biểu hiện, đều quá mức chấn định, căn bản không nhìn thấy nửa phần vẻ hoảng sợ, cái này cũng không tránh khỏi quá không tầm thường. Chúng ta lúc này sẽ không phải là đá trúng thiết bản a. Đối với cái này, huynh trưởng âm sát đại thánh lại có chút xem thường, người không khỏi nghĩ quá nhiều a. Hiện tại vây khốn hắn, thế nhưng là thiên giai trung phẩm huyền trận. Coi như tiểu tử này thật là một cái thiên phú dị bẩm huyền trận sư, muốn tìm được mắt trận, phá vỡ trận này, nói ít cũng phải tốn hao 3 năm canh giờ. Thì hắn phá trận công phu, chúng ta đều có thể ngược sát hắn cái trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, dưới cơn thịnh nộ mê hoặc đại thánh đã nhịn không được dựng râu trừng mắt, mẹ hắn, các ngươi còn chờ cái gì đâu. Tranh thủ thời gian động thủ a, tinh ảnh la bàn, chỉ dẫn tuyệt sẽ không sai. Chúng ta trước tiên đem hắn đánh gần chết, nhìn nhìn lại hắn đến tột cùng bản thân liền là nhân loại, vẫn là cái kia bộ xương khô lấy bí thuật ngụy trang mà thành. Vị này mê hoặc đại thánh ngôn từ ở giữa, căn bản cũng không có kiêng kỵ huyền trong trận thiếu niên. Hắn tựa hồ là cố ý gây nên, muốn nhìn một chút thần thân phản ứng. Nếu như đối phương thật là nhân loại tu giả, đồng thời biết được chính mình một đám huy động nhân lực mà đến, thực chỉ là muốn hồi một bộ đối với hắn tên nhân loại này tu giả tới nói, cũng không có tác dụng gì khô lâu lời nói. Vì mạng sống, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dâng lên. Mà nếu như hắn là hất lên nhân loại túi ra tử linh, cái kia mê hoặc đại thánh trực tiếp đem lời nói này cho nó nghe, lại cũng không sao. Bởi vì, tử linh không cách nào tự bạo đan điền, tự nhiên cũng liền làm không được cá chết rách lưới, nó chỉ có thể mặc cho xâm lược. Chỉ thấy mê hoặc đại thánh một đôi tinh đồng tử chết nhìn thẳng thần thân, gần từng chữ một, nếu như hắn chân thân vốn là thiên chủng thần khô, vậy liền dễ làm. Lão tử trực tiếp nuốt mất trong cơ thể hắn, tử linh bàn phôi, bên trong năng lượng, năm đó đánh mất huyền khí tu vi, tự sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần hồi bổ. Đến lúc đó, bản thánh liền có thể không trải qua lôi kiếp, trực tiếp trưởng thành đến huyền thánh đỉnh phong, thậm chí đạt tới bán thần chi cảnh. Nói đến đây lúc, thần thân nguyên bản minh nhắm hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này vừa mới nâng lên thiên chủng thần khô. Không phải là ca chiến sủng khốc khốc a? Khó trách hắn trước đó một mực mở miệng một tiếng, bộ xương khô, xương hô, lạnh lùng hắn thân là vong linh, thật là dài một bộ khô lâu thân thể. Như thế nói đến, gia hỏa này, lại muốn nuốt mất ca chiến sủng. Thần thân đột nhiên mở lớn hai mắt, đồng thời mày kiếm nhíu chặt thần sắc, tự nhiên không có trốn qua mọi người cảm giác. Càng là cố ý nói cho thần thân nghe mê hoặc đại thánh. Nhìn thấy thần thân phản ứng về sau, hắn còn tưởng rằng đối phương là bị hù dọa, trong lòng mừng thầm ở giữa, ngôn từ cũng biến thành càng thêm buông thả. Nếu như hắn vốn là nhân loại, liền trực tiếp giết chết. Sau đó một cái nữa cái tìm kiếm nạp thú túi, bên trong khẳng định có dấu bức kia bộ xương khô. Sau đó, mê hoặc đại thánh quay đầu, thảnh thơi quá thay đối bên cạnh đồng bọn nói, dựa theo ước định, chỉ muốn các ngươi giúp ta tìm về thiên trùng thần khô, để cho ta được như nguyện sau khi thôn phệ, bản thánh liền tại trong vòng ngàn năm, tự mình dẫn khô lâu quân đoàn, đuổi giết bà sa. Cổ vực, bằng vào ta khô lâu đại quân chi thịnh, uy hiếp hỏa phượng tộc giao ra Phương Độ Vũ như thế cái, ngoại nhân, hẳn là không khó. Đến lúc đó, Phương Độ Vũ người kia liền tùy ý các ngươi ngàn đao bầm thây, để tiết thù phẫn. Bà sa cổ vực, Phương Độ Vũ, thần thân chưa từng nghĩ, lại nghe thấy hai cái quen thuộc danh hào. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn một cái tu vi sụt giảm người, lại có thể gọi tới hai tên hàng thật giá thật đại thánh, cùng hơn 10 tên trung phẩm huyền thánh cấp tới người giúp đỡ bố trí mai phục. Hóa ra gia hỏa này tại thôn vệ lạnh lùng về sau, cũng có thể nắm giữ, triệu hoán khô lâu đại quân, bản sự. Tại những cái kia thánh giai tu giả muốn đến, mê hoặc đại thánh đã có cái này chờ bản sự, vậy chỉ cần cho hắn thời gian, gom góp một chi cường hãn vong linh quân đoàn lời nói, liền đủ để uy hiếp hỏa phượng tộc giao ra người đến, đảm nhiệm áp dụng báo thù đại kế. Lại vừa nghĩ tới đối phương muốn báo thù đối tượng, thần thân liền không khỏi vui mừng, ha ha, bà sa cổ vực Phương Độ Vũ a. Vậy bọn hắn cùng ta thật đúng là có lấy khác loại duyên phận đâu. Trước đó, nếu không phải Phương Độ Vũ bán hỏa phượng nhất tộc trước đây, lại ôm yêu thần cửu công tử bắp đùi ở phía sau, đấu trận chi dịch về sau, thần thân lại làm sao đến mức gánh lấy yêu giới chúa tể lửa giận. Nếu không phải Phương Độ Vũ từ đó cản trở, hỏa phượng nhất tộc cũng sẽ không biệt khuất đến mắt thấy còn kém tới cửa một chân, lại vẫn cứ bị ngăn cản ở bước về phía thắng lợi tốc độ. Thần thân nhiều lần biến ảo thần sắc, bị mọi người thu hết vào mắt. Riêng là sau cùng một màn kia nụ cười quỷ dị, để từ trước đến nay cẩn thận Dương Liệt đại thánh trong lòng máy động, đá trúng thiết bản cảm giác càng phát ra ngưng thực. Âm sát đại thánh thì mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, tiểu quỷ, người sắp chết đến nơi còn có tâm tư cười. Chẳng lẽ bị dọa sợ? Thần thân không nhìn thẳng cái kia ra hỏa chất vấn, phối hợp thả ra một luồng thần thức, lặng yên không một tiếng động chui vào chiến sủng không gian, hướng lạnh lùng giải hắn cùng cái kia mê hoặc đại thánh ân oán. Nguyên lai, lạnh lùng lúc đầu hình thành, là do ở hấp thu thiên chủng chi địa bên trong, đếm mãi không hết âm sát phong hồn khí tức. Có thể về sau một trận biến cố, để thiên chủng chi địa bị tai họa ngập đầu. Cũng chính vào lúc đó, lạnh lùng bị mê hoặc đại thánh chỗ bắt, nhiều lần luyện hóa tra tấn về sau, liền coi lạnh lùng là làm một loại năng lượng phôi thai đến bồi dưỡng. Chỉ chờ mê hoặc đại thánh luyện thành âm sát hồn thể về sau, trực tiếp nuốt mất lạnh lùng cái này một năng lượng phôi thai, liền có thể tu vi tiến nhanh, trực tiếp thành tựu bán thần, thậm chí càng tiến một bước, tấn cấp hàng thật giá thật huyền thần cũng không nói chơi. Nhưng chưa từng nghĩ, một lần hành công trong lúc đó ngoài ý muốn, để lạnh lùng vùng thoát khỏi trói buộc. Lúc đó mê hoặc đại thánh là bởi vì đang ở vào âm sát hồn thể hình thành thời kỳ mấu chốt, sợ bị năng lượng phản vệ mà chết, cho nên chỉ có thể mắt tĩnh nhìn lấy lạnh lùng chạy thoát. Chương 3193, biết sợ. Thần thân nghe qua lạnh lùng từng tại mê hoặc đại thánh trong tay tao ngộ về sau, giận tím mặt gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Khó trách người kia luôn miệng nói muốn đem thiên trùng thần khô nuốt chửng lấy, đáng thương lạnh lùng thế mà còn từng bị hắn nhiều lần tra tấn luyện hóa, coi là thật đáng giận cùng cực. Khốc lão đại, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi ta cái này? Lạnh lùng hỏi ngược một câu về sau, lại phối hợp nói ra, năm đó, ta trưởng thành đến thượng phẩm huyền quân cảnh về sau, liền dẫn theo dưới trướng khô lâu đại quân quay về thiên chủng chi địa, vốn muốn tìm người kia làm cái đoạn. Kết quả lại phát hiện, thiên chủng chi địa sớm đã biến thành một vùng phế tích, mà mê hoặc đại thánh thi hài thì chôn ở phế tích phía dưới. Nghe vậy, thần thân lại là cười khổ lắc đầu, ha ha, ngốc lạnh lùng a. Người đoán chừng là bị cái kia ra hỏa chỗ thi chướng nhãn pháp cho lừa gạt. Dù sao năm đó người đã là thượng phẩm huyền quân cảnh chi tư, lại thêm thống ngự lấy thiên quân vạn mã khô lâu binh, âm sát hồn thể, sơ thành mê hoặc đại thánh hoàn hư yếu không gì sánh được, biết mình tuyệt không phải đối thủ của ngươi, cho nên mới trình diễn vừa ra phế tích chôn xương giả tượng đi. Khóc không thể nào, làm sao không biết, thần thân tiếp tục lấy thần niệm truyền âm nói, ta sở dĩ biết được mê hoặc đại thánh người này, bởi vì hắn giờ phút này thì đứng tại trước mắt ta. Con hàng này còn tuyên bố muốn đem ngươi đoạt lại trong tay, thôn phệ luyện hóa, lấy thành tựu hắn bán thần chi vị đâu. Cái gì, lạnh lùng rất là kinh chấn, sau một lát, trong mắt càng tràn ra vô cùng phẫn nộ hỏa quang, chủ nhân, ngài làm sao khóa kín ta không gian chi môn? Thả ta ra ngoài, ta muốn báo thù a a a a. Lạnh lùng giận không thể ức gầm thét, năm đó nó bị đủ kiểu tra tấn khổ sở, dường như lại trở lại trên thân đồng dạng, để lạnh lùng gần như điên cuồng. Ta tạm thời còn không thể thả ngươi ra ngoài, thần thân không nhanh không chậm nói, bởi vì mê hoặc đại thánh tên này còn mời đến 2 tên bát tinh huyền thánh, cùng hơn 10 tên trung phẩm huyền thánh cảnh trợ thủ, ngươi cứ như vậy lộ diện lời nói, quá nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, gia hỏa này đã chính mình đưa tới cửa, ta nhất định thay ngươi trừng trị hắn. Giây lát, lạnh lùng tựa hồ cũng tỉnh táo lại, chờ một chút. Nó đôi tròng mắt kia bên trong lửa giận khí diễm, cũng vào lúc này bị một đạo quỷ kiệt tinh quang thay thế, mở miệng hỏi, lão đại, mê hoặc đại thánh cái kia gia hỏa hiện tại là tu vi gì? Ngô, đại khái bồi hồi tại huyền quân đỉnh phong đến huyền thánh ở giữa A, làm sao? Cái kia lão đại ngài xem hắn sắc mặt, có phải hay không trắng bệch như tuyết? Không tệ, vậy hắn trong mắt phải chăng bộc lộ ra tinh hồng chi sắc? Ừm không tệ, đều nhanh vinh quang tột đỉnh, hắc hắc, hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha. Lạnh lùng đột nhiên cười như điên, từ khi đem lạnh lùng thu làm chiến sủng về sau, thần thân còn chưa bao giờ thấy qua như thế điên nó, không khỏi chinh lăng tại chỗ. Lại nghe lạnh lùng cuồng sau khi cười xong, mặt mày hớn hở nói, lão đại ngài có chỗ không biết. Hiện tại ta, đối với mê hoặc đại thánh mà nói, thật là cái năng lượng tràn đầy, bàn phôi, nuốt chi tiện cũng không trải qua lôi kiếp mà tu vi bạo tăng. Nhưng đối lạnh lùng tới nói, âm sát hồn thể, trạng thái đã thông suốt mắc chỉ số mê hoặc đại thánh, đồng dạng là cái đại bổ chi vật A. Mà lại hắn lấy nhân loại thân thể, tu luyện, âm sát hồn thể, lại thôn phệ ta tử linh chi lực đổi về ích lợi, căn bản không sánh bằng vốn là tử linh thái độ ta, phản nuốt âm sát hồn thể, hiệu quả. Chủ nhân, lạnh lùng khẩn cầu ngài đem hắn đả thương về sau, liền giao để ta tới xử trí. Lạnh lùng càng nói càng là kích động, tốt nhất là có thể cho chúng ta đơn độc khai mở một cái tiểu không gian. Cứ như vậy, lạnh lùng liền có thể thanh thản ổn định nuốt luyện, âm sát hồn thể. Đợi nuốt luyện kết thúc, hoàn toàn hấp thu hết hắn âm sát chi lực về sau, lạnh lùng liền có thể một bước lên trời, vấn đỉnh huyền thần chi cảnh. Nghe xong thiên trùng thần khô nói, thần thân cái này làm chủ nhân cũng không nhịn được có chút kích động. Bởi vì hắn biết rõ, một khi lạnh lùng thành công tấn cấp huyền thần, cái kia với hắn mà nói, có thể không chỉ là thêm ra cái có mạnh mẽ trợ thủ đơn giản như vậy. Đợi một thời gian, lạnh lùng còn có thể xây dựng nổi một chi chưa từng có cường đại vong linh quân đoàn, vì thần thân nam chinh bắc chiến cũng không nói chơi. Nhưng sau đó, thiếu niên hai đầu lông mày lại thêm ra một phần ngưng nghi chi sắc, ca có thể cho các ngươi mở ra một cái tương đối không gian độc lập, tại đem mê hoặc đại thánh đánh cái nửa tàn ném cho ngươi tùy tiện xử trí. Nhưng vấn đề là, cái kia gia hỏa tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, chỉ sợ cũng hội lấy tự bạo đan điền thủ đoạn đến cái cá chết rách lưới a. Đến thời điểm ngươi không chỉ có vơ vét không đến hắn, âm sát hồn thể, còn có thể bị cái kia gia hỏa trước khi chết phản công gây thương tích. Nhưng rất nhanh, thần thân thì bỏ đi cái này một lo lắng. Bởi vì lạnh lùng nói cho hắn biết, chính mình rất giải mê hoặc đại thánh, cái kia gia hỏa căn bản không có tự bạo đan điền khả năng. Nguyên lai, âm sát hồn thể tuy nhiên cho mê hoặc đại thánh sáng tạo ra có thể thôn vệ lạnh lùng tử linh tinh hồn, cứ thế tự thân tu vi bạo tăng cái này một đường tắt. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng tước đoạt hắn dẫn bạo đan điền huyền phủ khả năng. Âm sát hồn thể đối với nhân loại tu giả tới nói, thì là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt có thể trợ miễn trừ lôi kiếp tai ương, tu vi tăng vọt. Chỉ khi nào bồi dưỡng không ra độ phù hợp cực cao phôi thể cung cấp thôn vệ lời nói, cứ thế mãi, đều không cần người khác động thủ, âm sát hồn thể tử vong chi tức là có thể đem chính hắn cho chơi chết. Thì như thế khắc mê hoặc đại thánh, đan điền huyền phủ bên trong tràn đầy tử linh chi tức âm sát chi lực, để hắn căn bản là không có cách hướng nhân loại tầm thường tu giả như vậy khống chế huyền cương, dẫn động khí huyết, bức bạo đan điền. Có lẽ cũng chính bởi vì mê hoặc đại thánh tự biết đại nạn gần, tính khí mới càng phát ra táo bạo, đến mức một lời không hợp thì kêu đánh kêu giết a. Nghe đến lạnh lùng giảng giải, thần thân liền triệt để thả lỏng trong lòng, gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, mê hoặc đại thánh bọn người vốn là còn thừa không có mấy kiên nhẫn, cũng triệt để bị làm hao mòn hầu như không còn. Vừa bắt đầu, cái kia mập lùn dương liệt đại thánh còn có chút bận tâm thần thân là cái nào đó cường tông đại giới quý công tử, sợ không có biết rõ ràng đối phương lai lịch, liền nhất thời xúc động tự rước lấy họa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Liệt đại thánh thậm chí còn lấy ra một khối lưu ảnh thủy tinh, không phiền chán lần nữa để thần thân sáng sáng lên thân phận. Kết quả các loại cho đến bây giờ, cái kia mê dạng thiếu niên đều không có cho thấy lai lịch mình, từ đầu tới đuôi cười nhạt như gió, không nói một lời. Hừ, bản thánh đối ngươi là một khuyên lại khuyên, càng có lưu ảnh thủy tinh ghi chép làm chứng, là chính ngươi chết sống không lên đạo nhi, vậy coi như trách không được chúng ta. Nói xong, Dương Liệt Đại Thánh nhẹ nhàng vung hai lần tay, ra hiệu một tên trung phẩm huyền thánh xông vào huyền trận mệt nhoài chi địa, giải quyết cái kia tên tiểu quỷ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói thiếu niên đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Âm Sát Đại Thánh nhếch miệng cười nhạo nói, ha ha, mắt nhìn thấy chính mình không giả bộ được, thế mới biết sợ, muốn cầu tha cho a. Chương 3194, bán thần khí. Hắc hắc, bây giờ mới biết sợ, muốn cầu tha cho a. Âm Sát Đại Thánh trào phúng chi ngôn, lại bị thần thân như gió thoảng bên tai, không tuân theo. Sau đó, thiếu niên chậm rãi giơ cánh tay lên, nhếch lên ngón trỏ, xa xa điểm hướng Mê Hoặc Đại Thánh chỗ, không nhanh không chậm nói, các ngươi chỗ lấy cho hắn bán mạng, không phải liền là vì để Hỏa Phượng nhất tộc giao ra Phương Độ Vũ, để các ngươi báo thù rửa hận a. Đúng lúc Phương Độ Vũ cũng là ta kẻ thù, càng xảo là, ta cùng Hỏa Phượng nhất tộc quan hệ rất không bình thường, cùng Phượng nhất cái kia lão già càng là quen không đến. Nói cách khác, Mê Hoặc Đại Thánh có thể làm được, ta một dạng có thể giúp các ngươi đạt thành nguyện vọng. Thần thân đây cũng không phải vô ích, coi như lấy hắn hiện tại mẫn cảm thân phận, không thể tại gióng trống khua chiêng trừ Hỏa Phượng tộc muốn người cũng không sao. Hắn tin tưởng lấy Phương Độ Vũ đối Thiên Xương Toái Phiến coi trọng trình độ, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm đến mình. Mà thần thân muốn làm, chỉ là ôm cây đợi thỏ thôi. Chỉ muốn các người đối với ta biểu đạt ra phải có thành ý, lại đem Mê Hoặc Đại Thánh người kia ném cho ta xử trí, như vậy ta cũng nguyện lập xuống huyết thệ, không ra trăm năm, nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy Phương Độ Vũ thi thể. Thế nào? Thần thân vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia cao gầy Âm Sát Đại Thánh cuồng phún lên, ta nhổ vào. Ngươi cái lông còn chưa mọc đủ oa oa, cũng dám ở lão tử trước mặt phát ngôn bừa bãi. Còn nói cái gì cùng Hỏa Phượng nhất tộc rất quen, ngươi thế nào không nói mình cùng Yêu Thần Chúa Tể rất quen đâu. Mê Hoặc Đại Thánh ánh mắt mãnh liệt, hừ, ngươi cái này miệng còn hôi sữa thằng nhãi con, nghe bản thánh thổ lộ mà ra mấy cái tên, thì vọng tưởng nhờ vào đó châm ngòi ly gián. Không nói đến bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng ngươi lời nói dối. Dù là thật tin ba phần, chỉ bằng chúng ta trước kia đứng nghiêm huyết thệ, chỉ cần ta còn không có tắt thở, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không phản ta. Lão tử lười nhác theo ngươi nói nhảm. Hắn mãnh liệt vẫy tay một cái, lên đi, nếu như là nhân loại liền trực tiếp giết chết, muốn là tử linh khô lâu lời nói thì lưu nó một hơi, giao để ta tới thôn phệ. Tiếp theo sát, liền gặp một tên giữ lấy chòm râu dê làm xẹp lão đầu âm hiểm cười rậm chân tiến lên, kha kha kha kha, tiểu tử, mạng ngươi có thể quy ta. Thấy thế, cái kia thân hình mập lùn Dương Liệt Đại Thánh không khỏi hảo ngôn khuyên bảo, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh giao ra chúng ta muốn đồ, vật, bản thánh có lẽ còn có thể để ngươi đến tốt chết xuống tràng. Nếu không, hắc hắc, cái này ngay tại hướng ngươi tới gần lão giả thế nhưng là nổi danh Dương Nhi ra, thích nhất Long Dương sự tình, giống ngươi cái này chờ có ra có thịt tiểu hoa nhi rơi vào trong tay hắn, không phải bị dày vò đến sống không bằng chết không thể. Đối với cái này, thần thân chỉ là cười không sai cười một tiếng, không để ý. Thấy thế, cái kia Dương Nhi ra trong mắt quang mang kỳ lạ càng tăng lên, một bên liếm môi một bên nhan sắc lộ ra nói, tốt tốt tốt, lão phu thích nhất xương cứng, cái này có thể cho lão tử tốt thú vị một trận đi. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình thoát một cái, liền trực tiếp xông vào huyền trận năng lượng bình chướng bên trong. Nói đến, bọn họ dùng đến mệt nhoài thần thân thiên giai trung phẩm huyền trận, chính là một loại cùng loại với đơn hướng thông đạo trận pháp. Bị vây ở trận màn người bên trong tuyệt khó xông ra, có thể bên ngoài sự vật lại có thể không trở ngại chút nào tiến vào trận bên trong. Đám này huyền thánh chỗ lấy bố trí xuống như thế trận pháp, là bởi vì bọn hắn tuy nhiên sáng sớm thì dựa vào tinh ảnh la bàn chi lực, đoán ra thiên chủng thần khô khu vực cần phải đi qua, nhưng lại không cách nào xác định đối phương có thể hay không cũng có cường hãn trợ thủ. Cho nên mới bố trí loại này đi vào ra không được huyền trận, không quan tâm mục tiêu mấy cái, trước vây khốn lại nói. Các loại nhận rõ thực lực đối phương, cho rằng dễ giải quyết, cái kia liền trực tiếp trùng sát mà tiến. Nhưng nếu như bọn họ phát hiện, thiên chủng thần khô tụ tập mà đến cường giả, cũng không phải là chính mình ban này nhân mã có khả năng chống đỡ lời nói, cũng có thể dựa vào thiên giai trung phẩm huyền trận mệt nhoài hiệu quả, trì hoãn nhất thời, vì bọn họ tranh thủ bỏ chạy cơ hội. Trong chớp mắt, cái kia tứ tinh huyền thánh cảnh Dương Nhi ra đã mau đem hướng đến thần thân trước mặt, trên mặt tà tiếu ngông cuồng, chít chít chít chít, nhìn người cái này da mịn thịt mềm, lão phu thực không đành lòng lạnh lùng hạ sát thủ a. Trong ngôn ngữ, cái kia khô như cành cây 10 ngón tay liền đã hoa phân tả hữu, hình thành kim hình, thình lình chụp vào thần thân bên hông. Nhìn điệu bộ này, là dự định kiềm chế ở đối phương về sau, cực kỳ trà đạp một phen. Bất quá tiếp theo sát, 10 cái khô chỉ lẫn nhau chạm nhau về sau, lại là phốc cái hư không. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia nhanh chóng như bôn lôi nhảy lên, cả người đã bằng rời ra trên trăm thước. Cái kia giống như mãnh hổ ra áp giống như Dương Nhi ra hơi chút sững sờ, a. tiểu tử tốc độ vẫn rất nhanh. Sau đó, lần nữa phốc vọt lên, hai lần, ba lần, bốn lần. Rốt cục, tính khí nóng nảy âm sát đại thánh nhìn không được, uy, ngươi đừng đùa, tốc chiến tốc thắng. Ai nhà biết, cái kia Dương Nhi ra lung tung đáp một tiếng. Nhưng trên thực tế, hắn thực sự lần thứ hai chưa bắt được người lúc, âm thầm kinh hãi sau khi, từ lâu không xong nhi tâm tư. Ba hơi, năm hơi, mười hơi, chỉnh một chút mười hơi sau đó, cái này theo mọi người, tùy tiện liền nên có thể ngăn chặn thần thân tứ tinh huyền thánh, lại vẫn là truy đều đuổi không kịp đối phương. Mọi người thỉnh thoảng có thể nghe thấy thần thân cười nhạo mỉa mai ngôn từ. Mê hoặc đại thánh sắc mặt trầm xuống, phế vật, nghe vậy, vì mọi người đứng đầu âm sát đại thánh cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng. Dù sao cái này Dương Nhi ra là hắn mang đến tộc nhân, bây giờ lại là lấy tứ tinh huyền thánh chi tư, bị người một cái nhị tinh huyền thánh giống dắt chó oa nhi đồng dạng trêu đùa, xấu hổ a. Tiếp qua đến một lát, âm sát đại thánh thực sự nhẫn không đi xuống, tức giận truyền âm, ngươi, đều đi vào. Tranh thủ thời gian cầm xuống cái kia tên nhóc khốn nạn, đừng có lại cho bổn tọa mất mặt. Sau đó, lại gặp ba tên trung phẩm huyền thánh hướng vào trong trận. Thế mà, luận tốc độ, viên mãn cấp cực tốc pháp tắc toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới thần thân, tuyệt đối có thể vung bọn họ mấy con phố. Bốn tên trung phẩm huyền thánh bao vây chặn đánh một tên nhị tinh huyền thánh, có thể vài lần truy đuổi xuống tới, chỗ kia tại tuyệt đối yếu thế địa vị thiếu niên, lại ngay cả lông tơ đều không làm bị thương một cái. Âm sát đại thánh sắc mặt sớm đã hắc như than củi, mẹ, các ngươi cùng tiến lên, lão tử ngược lại muốn nhìn xem tiểu quỷ này còn có thể trơn trượt đến khi nào. Đến tận đây, trừ hắn cùng Dương Liệt đại thánh, cùng ở một bên xem kịch mê hoặc đại thánh bên ngoài, hắn 12 tên trung phẩm huyền thánh tất cả đều xuống tràng. Bọn họ vốn cho rằng thiếu niên kia cái này cái kia hoảng, dễ như trở bàn tay dây lát đáng đợi. Ai ngờ, thần thân khóe miệng một phát, lại không kiêng nể gì cả cười rộ lên, hắc hắc, cái này mới hơi có chút ý tứ mà. 12 tên trung phẩm huyền thánh, ngược lại là đủ tư cách để ca thôi động, bán thần khí, đem bọn ngươi một lần hành động tiêu diệt. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền gặp thiếu niên trong lòng bàn tay linh quang chợt lóe tức thì. Sau đó, hắn tay trái liền nắm lại một thanh màu xanh lam thủy tinh búa, lòng bàn tay phải chỗ thì pinto lấy một phương bàn quay. Biến, theo thần thân một tiếng kích huống, chuôi này màu xanh lam thủy tinh búa lớn thì sáng loáng biến hóa hình thái, thành một cây trường thương. Mà cùng lúc đó, tay phải hắn kéo lên bàn quay, cũng phóng ra yêu dị huyền quang. Như thế dị trạng, không chỉ có để hướng đến huyền trong trận 12 tên trung phẩm huyền thánh sắc mặt giật mình, thì liền chờ đợi bên ngoài Dương Liệt, âm sát, mê hoặc ba tên đại thánh, cũng không khỏi hai mắt đăm đăm. Chương 3195, mua dây buộc mình. Cái kia thủy tinh chi thể huyền binh, lại có thể tự mình biến ảo hình thái. Ta nguyên lai tưởng rằng tiểu tử kia nói mình có, bán thần khí, nơi tay là đang nói phét. Có thể hiện tại xem ra, cái kia tản ra thiên giai thượng phẩm huyền binh khí tức, lại có thể biến ảo hình thái tinh hình dáng quỷ dị huyền binh, nói không chừng thật đúng là cái bán thần khí. So với Dương Liệt, âm sát hai người theo huyền binh hình thái phía trên phán đoán, thần hồn cảnh giới đã đi vào thần giai nhất tinh, lại tinh thông huyền trận một đạo mê hoặc đại thánh, trong lòng thì càng thêm kinh chấn. Sự biến hóa kia hình dáng thủy tinh thể huyền binh, mặc dù chợt nhìn nói là thiên giai thượng phẩm huyền binh uy thế, có thể ta có thể bắt được nó trong lúc mơ hồ lóe ra khí linh chi tức. Nó khí linh cũng không phải là bán thần phẩm, mà chính là hàng thật giá thật thần cảnh khí hồn a. Trừ cái đó ra, hắn bàn tay phải tâm pinto lấy bản quay thức quỷ binh bên trong, lại phong ấn có ngàn vạn đạo trận pháp chi tinh. Nếu như bản thần có thể được đến phía kia bản quay, thêm nhiều nghiên cứu về sau, huyền trận kỹ pháp tất có thể đột phá địa cảnh đỉnh phong, đặt chân thiên giai. Mê hoặc đại thánh phân tích, không chút nào giả. Nguyên lai, cái kia bị thần thân nắm tại tay trái trong lòng bàn tay, có thể biến hóa hình dáng tinh thể huyền binh, chính là huyền binh uy thế sánh ngang thiên giai thượng phẩm, kỳ thực có dấu một luồng đỉnh phong cảnh thần giai khí hồn thiên xương toái phiến. Mà tay phải hắn pinto lấy bàn quay, thì là quỷ binh vạn trận tinh la. Lúc này, mê hoặc đại thánh lão mắt từ híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, bình tĩnh là bởi vì tiểu tử này thánh giai nhị tinh huyền tu cảnh giới quá thấp, thần hồn chi lực cũng thực không chịu nổi, cho nên mới không cách nào giấu kín đã nhận hắn làm chủ huyền binh khí linh, để bản thần thám cái rõ ràng. Nói đến, thần cảnh huyền binh khí hồn, ít nhất cũng phải đạt tới đại thánh cấp thần hồn cường độ, mới có thể đối thu phóng tự nhiên. Hắc hắc hắc, đây thật là trời cũng giúp ta. Mê hoặc đại thánh càng nghĩ càng là kích động, vốn là tinh hồng con ngươi, giờ phút này xem ra càng lộ ra sâu ngưng, tay cầm thần binh lợi khí thiếu niên a. Hừ, lão tử mới mặc kệ ngươi có cái gì cường hãn bối cảnh. Bỏ qua một bên cái kia nắm giữ thần cảnh khí hồn thủy tinh huyền binh không đề cập tới, chỉ là hướng trong lúc này ngậm ngàn vạn loại, huyền trận tinh linh, bàn quay quỷ binh, lão tử thì nhất định muốn giết chết hắn. Thế mà, Không đợi hắn mở miệng yêu cầu, Dương Liệt, Âm Sát hai tên đại thánh đã mắt đỏ, vội vã không nhịn nổi xông phá trận màn, thẳng hướng thần thân chỗ. Đáng chết, hai cái này lão già kia tốc độ cũng thật là nhanh. Mê Hoặc đại thánh sắc mặt trầm xuống, tất nhiên là biết làm cho hai tên đại thánh khỉ gấp không thôi, tự mình động thủ nguyên nhân dẫn đến, chính là cái kia bị bọn họ coi là bán thần khí thủy tinh huyền binh. Mê Hoặc đại thánh tự biết đoạt bất quá bọn hắn, liền mở ra thần hồn truyền ngôn, lui mà cầu thấp hơn nói, tiểu tử kia tay trái chỗ nắm bán thần binh, ta tuyệt sẽ không nhúng chàm. Chỉ cầu sau đó, các người có thể đem tay phải hắn Pinto lấy phương này bàn quay nhường cho bản thánh, bởi vì ở trong đó dấu có không ít huyền trận chi tinh, đối với ta cái này huyền trận sư mà nói, ích lợi khá lớn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi trắng trắng nhường cho. Đợi bổn tọa nuốt thiên trùng thần khô, thần công đại thành về sau, liền có thể không ràng buộc cho các ngươi luyện chế 10 cái thiên giai hạ phẩm trận bàn. Nghe đến nơi này, Dương Liệt, Âm Sát nhị lão cùng kêu lên đáp tốt, một lời đã định. Tại hai bọn họ muốn đến, thần thân trong tay, cái kia có thể tùy ý biến hóa hình dáng bán thần khí mới là chí bảo. Đến mức ở trong chứa trận tinh quỷ binh bàn quay, bọn họ đến cũng sẽ không dùng, dứt khoát nhường cho bản thân liền là huyền trận sư Mê Hoặc đại thánh tốt, xem như bán cá nhân hắn tình. Lúc này, xông vào trận màn bên trong Âm Sát đại thánh cùng Dương Liệt đại thánh, chính một trái một phải, sánh vai cùng nhau lấy phóng tới thần thân chỗ. Bọn họ nhìn lấy cái kia đạo cấp tốc phóng đại bóng người, trong mắt phủ đầy phấn chấn chi sắc, bán thần khí, là lão tử. Âm Sát đại thánh càng là một mặt cuồng ngạo nói, tiểu tử, lão phu không thể không thừa nhận, người tại phương diện tốc độ thật có chút bản sự. Nhưng mạo xưng, cũng liền có thể tại trung phẩm huyền thánh trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Bây giờ bản đại thánh tự thân xuất mã, bình tĩnh dậy ngươi không thể trốn đi đâu được. Một lời kết thúc ở giữa, thần thân, cùng hắn tay trái cầm chuôi này cái gọi là bán thần khí, đều đã gần ngay trước mắt. Có thể tiếp theo sát đập vào mi mắt, lại là thần thân khóe miệng tạo nên một vệt nụ cười quỷ quyệt. Ngay sau đó, liền nghe được tràn đầy trêu tức truyền âm lọt vào tai, ha ha, trốn. Người nào nói cho các ngươi, ta muốn chạy trốn, ta là sợ thật đánh lên, các ngươi nếu là bị hù đến chạy tứ tán, ta có thể liền không lớn tốt truy, cho nên mới đem các ngươi hết thảy đưa vào chính các ngươi cứu tế trong trận A. Ngay tại thần thân mở ra thần thức truyền âm, nói cho bốn phía mọi người tình hình thực tế đồng thời, hắn tay trái chỗ nắm thủy tinh hình dáng huyền binh hư ảnh nhoáng một cái, liền đã bị thu hồi không gian bao khỏa. Không sai, cái này cầm giữ có thần cấp khí hồn, lại khác thần thân nói nhảm thành bán thần khí thiên xương toái phiến, bất quá là hắn dùng đến dụ địch xâm nhập mồi. Không phải vậy lời nói, cái kia hai cái tự cao tự đại đại thánh cảnh tu giả, còn thật không nhất định hội không có chút nào phòng bị xâm nhập trận màn. Nếu như bỏ mặc cái này hai tên bát tinh huyền thánh rời rạc bên ngoài, cùng trọng yếu nhất mục tiêu thể Mê Hoặc đại thánh đợi cùng một chỗ lời nói, thần thân còn thật sợ mình áp dụng phá trận, quần sát trung phẩm huyền thánh về sau, hai người bọn hắn hội mang lên Mê Hoặc đại thánh chạy trốn. Như thật như thế, thần thân đuổi được đuổi không kịp còn tại lần. Vạn nhất đuổi theo trong lúc đó, hắn vừa ra tay, không cẩn thận giết chết Mê Hoặc đại thánh, cái kia lạnh lùng có thể chẳng khác nào đánh mất một lần vọt cảnh thần giai cơ hội tốt a. Dù sao lão gia hỏa kia liền bán thánh cảnh tu vi tầng thứ đều khó mà vững chắc. Chính là bởi vì thần thân không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên mới cố ý giả trang làm ra một bộ thần hồn tu vi không tốt, đến mức hắn nắm giữ thần khí khí linh ẩn ẩn bên ngoài tán giả tượng, từ đó dụ địch mắc câu. Mà bây giờ, dụ địch kế sách đã thành, thần thân đem mồi thu hồi đồng thời, cũng lấy ra tránh thức để mà đối địch huyền binh, lấy vạn lôi lưới điện cùng thiên lôi bảo bối buồm dung hai là một thần giai hạ phẩm huyền binh. Lôi vân thiên động, răng rắc, oanh long long long, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương Liệt, Âm Sát nhị lão bước đến thần thân phụ cận lúc, đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng lộ ra hắc kim lôi vân, đã hạ xuống trùng điệp lôi cương, đối với nhị lão đổ ập xuống cũng là một trận đánh tung. Khá xa chỗ cái kia 12 tên trung phẩm huyền thánh đồng dạng khó thoát kiếp này, nguyên bản bọn họ cũng đều tại một lòng truy kích thần thân, đối với tự thân phương diện phòng ngự khó tránh khỏi có chỗ coi nhẹ. Người nào sẽ nghĩ tới đột nhiên, liền có tầng tầng lớp lớp lôi cương từ trên trời giáng xuống. Thần khí lôi vân thiên động nhất đại đặc tính, là người thi triển lôi hệ huyền năng thuộc tính càng mạnh, uy năng thì càng thịnh. Mà lúc này nhằm thẳng vào đầu chém, nửa hắc nửa kim lôi hoa, chính là cửu tiêu thần đỉnh độc có sáng bóng. Có thể so với thần giai hạ phẩm đỉnh phong biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đỉnh, bệnh tâm thần sự cuồng loạn cuồng oanh loạn tạc. Thần khí hợp với thần giai biến dị nguyên tố, hợp tác bạo phát uy năng to lớn, có thể xa không phải đơn thuần toán cộng tăng lên quan hệ, mà chính là bao nhiêu thức bùng lên. Lần này, một đầu xông vào huyền từng trận màn bên trong thời gian ngắn căn bản không được mà ra Âm Sát Dương Liệt một đám, xem như nếm đến mua dây buộc mình tư vị. Chương 3196, Lôi Vân Thiên Động. Đùng đùng sao không dứt, oanh long long long. Hắc kim lôi đình một như mưa xuống, không nghiêng không lệch nện như điên tại mỗi một tên xâm nhập trận màn trung tu người đỉnh đầu. Ách a, cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Thế mà có thể ở trên đỉnh đầu hư không hình thành một đám mây tuyền, không ngừng hạ xuống lôi đình. Không chịu thua kém lôi oanh chi lực, cái này tuyệt không giống như là cái hai sao huyền thánh có khả năng thôi phát lực lượng a. Trốn, mau trốn, trốn cái rằm a, đỉnh đầu lôi vân như ảnh đi theo, chúng ta bây giờ cũng đều bị vây ở cái này huyền trong trận, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ trận màn, chạy thoát. Trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác đánh tới, để cái kia hơn 10 tên trung phẩm huyền thánh cảnh cường giả, biểu hiện một phái bối rối, lại khó gặp trước đây phong phạm cao thủ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là mập lùn Dương Liệt đại thánh có thể bình tĩnh ứng đối, đều mẹ hắn chấn định chút, nghe ta nói. Phủ đầu lôi kình ăn mòn lực phá hoại xác thực cực mạnh, nhưng lấy các ngươi tu vi, cũng không đến mức hai ba hơi đều ngăn cản không nổi a. Hiện tại thì sử dụng cái này cực kỳ có hạn thời gian, sử xuất các ngươi bản lĩnh giữ nhà, tập kích người kia. Chỉ chờ hắn người làm phép này vừa chết, người đầu ta đỉnh vân tuyền lôi kình, tự sẽ tiêu tán trống không. Dương Liệt đại thánh lời nói, nhất thời để cái kia 12 tên trung phẩm huyền thánh nhóm tìm tới người đáng tin cậy, ào ào theo kế hoạch mà làm, đem chính mình bản lĩnh giữ nhà kiểm tra xong đến. Xanh cương viêm diễm trưởng, huyến thiên nhất đao, chết dòng nước biển ngôi sao quyền, như thế huyền uy cùng nhau xông tới cách làm, có thể hay không tại giết chết kia nhân loại thiếu niên đồng thời, đem hắn đeo tại bên hông nạp thú túi cũng cùng nhau oanh cái nhão nát. Cái kia vô cùng có khả năng thu nhận tại nạp thú trong túi thiên chủng thần khô, có phải hay không cũng lại bởi vậy bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, lại không thể đến. Chuyện cho tới bây giờ, mạng sống như treo trên sợi tóc bọn họ đã là không lo được những thứ này. Thì liền dẫn đầu âm sát đại thánh cùng Dương Liệt đại thánh cũng đều tự mình động thủ, sát ý khí thế to lớn. Thân ở trận màn kết giới bên ngoài mê hoặc đại thánh, nhìn thấy cái này bất chợt tới biến cố về sau, mãnh liệt bạo phát ra một tiếng gào rú, không. Hắn đương nhiên biết hai tên bát tinh huyền thánh, lại liên hợp chỉnh một chút 12 tên trung phẩm huyền thánh cùng nhau bạo phát sát uy, có thể cường hãn bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vì sau chuyến này, thần thân thu nhận thiên chủng thần khô chi kiên nạp thú túi mà lo lắng. Hắn hao hết trắc trở, sở cầu, không phải liền là thiên chủng thần khô a. Hiện tại mắt nhìn lấy thành công sắp đến, muốn là lại bị chính mình người hủy hắn tưởng niệm, mê hoặc đại thánh không phải tức đến phát điên không thể. Không biết sao, đặt mình vào huyền từng trận màn bên ngoài mê hoặc đại thánh, căn bản là không có cách cảm nhận được âm sát, Dương Liệt nhị lão, cùng hắn trung phẩm huyền thánh ngay tại bị lôi đình giết lực chi sâu. Riêng là những cái này trung phẩm huyền thánh, lại kéo dài thêm cái một hơi nửa hơi, chính bọn hắn đều tánh mạng khó đảm bảo, ai còn sẽ quan tâm mê hoặc đại thánh nhớ thiên chủng thần khô. Oanh suy suy, ầm ầm rồi, tốc độ ánh sáng về sau, âm sát, Dương Liệt nhị lão, tính cả 12 tên trung phẩm huyền thánh tuyệt cường sát chiêu, đều là không nghiêng không lệch oanh gần thần thân chỗ cái kia một chút. Không gì sánh được cường hãn năng lượng tập trung về sau, lại giống như là tại một cái kia thụ lực mặt bên trên xé rách ra một đường vết rách, chế tạo ra trong chốc lát thời không chỗ nứt. Đây chính là cao năng xu thế tụ vào một điểm, lại lẫn nhau đối trùng, dẫn bạo sau dị tượng. Tại chúng tu muốn đến, liền cái này chờ dị tượng đều tóe hiện ra, đây cũng là mang ý nghĩa, thần thân cái này không quan trọng nhị tinh huyền thánh, chỉ có bị đánh thành cho cặn bã mệnh. Có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt đình trệ về sau, Dương Liệt, âm sát bọn người liền đều phát hiện, chính mình tựa hồ là nghĩ sai. Cái kia treo cách đỉnh đầu vân tuyền vẫn chưa tiêu mất, gió táp mưa rào giống như điên cuồng đánh xuống lôi đình cũng còn đang tiếp tục. Sao, tại sao có thể như vậy? Có người mộng bức, cũng có mắt sắc người vội nói, mau nhìn, hắn ở nơi đó. Chỉ thấy không gian chỗ nứt bốn phía năng lượng bụi mù giảm đi về sau, lúc trước bị tập kích thiếu niên, bây giờ vừa vặn chỉnh giống như hạ phù phi tại cách đó không xa. Một bộ áo trắng, mảnh bụi chưa nhiễm, thật giống như vừa mới bị tập kích, có người khác. Trên thực tế, lại là hắn đang bị tập kích trước trong tích tắc, thì triển thoáng hiện thong dong thoát thân. Cũng chính là cái này hơi chút trì hoãn công phu, khá hơn chút trung phẩm huyền thánh, đều lần lượt bị lôi đình phích lịch đánh vỡ hộ thể huyền khí. Tại quần sát thần khí lôi vân thiên động uy thế dưới, đánh mất hộ thể huyền khí kết cục, cũng chỉ có thể là một chữ chết. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 19 triệu trăm triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 27 triệu trăm triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 42 triệu trăm triệu điểm. Đinh, một càn nguyên tương đương với 1 triệu trăm triệu điểm, mà thần thân theo nhị tinh huyền thánh tấn cấp tam tinh, tổng cộng cần muốn kinh nghiệm giá trị cũng bất quá là 700 càn nguyên điểm. Các loại 12 tên huyền thánh chảm trừ hầu như không còn thời khắc, thần thân phát hiện, chính mình thanh điểm kinh nghiệm đã bị mới kinh nghiệm giá trị lấp đầy non nửa. Thần thân không khỏi mừng thầm, ha ha, cùng kỳ lôi viêm máu, mang cho ca, chắc tuyệt cấp, huyền tu thiên phú, lại thêm ta vượt cấp giết bại huyền thánh cảnh cường giả chiến tích, thu hoạch kinh nghiệm coi là thật không ít. Trận chiến này bên trong, còn có hai cái đại boss không có giải quyết. Lại nhìn hắn hai có thể mang cho ta như thế nào kinh hỉ. Thần thân trong lòng nhẹ nhõm thoải mái nghĩ đến, trên tay cũng đã ấp ủ lên bén nhọn hơn sát chiêu. Song tay run một cái ở giữa, tay trái chấp trưởng thần khí lôi vân thiên độc, còn có tay phải Pinto lấy vạn trận tinh la, liền đều bị hắn thu nhập không gian bao khỏa. Thấy thế, Dương Liệt, Âm Sát nhị lão còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền tu sửa huyền cương gấp nhảy lên đến trước mắt. Đó là lục mạch thần kiếm bên trong thiếu dương, trung sung hai thức. Mỗi một thức đều là ẩn chứa đại viên mãn chi cảnh kiếm ý pháp tắc. Mỗi một thức đều là mang theo lục mạch kiếm hồn quyết uy năng gia trì. Mỗi một thức đều từ cái kia có thể so với thần giai hạ phẩm đỉnh phong cảnh biến dị lôi vân làm cửu tiêu thần đình tràn ngập nội hạch. Mỗi một thức cũng đều bao hàm cùng kỳ lôi viêm máu bị động tăng lên 50% lôi sát huyền cương chi lực. Oanh, phốc, chớp mắt trong nháy mắt, cái kia mập lùn Dương Liệt đại thánh trực tiếp bị một chỉ này huyền cương oanh cái thịt nát xương tan, thậm chí ngay cả một tiếng bi thiết âm thanh cũng không kịp phát ra. So sánh cùng nhau, huyền tu cảnh giới yếu hắn một bậc Âm Sát đại thánh, chẳng biết tại sao lại chỉ là bị chỉ kiếm chi thế động xuyên tim phổi lồng ngực. Trước khi chết, cái kia song bao hàm kinh ngạc lão mắt trừng trừng. Trong miệng, thậm chí còn phát ra câu sao, làm sao có thể tiếng vang, cái này mới hoàn toàn tắt thở. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thánh đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 115 càn nguyên. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thánh, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 càn nguyên. Nghe đến cái này hai thì mới vang hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân liền đã, theo bại địch tu vi tăng lên, hắn kiếm lấy điểm kinh nghiệm tính toán đơn vị, đã bước vào kỷ nguyên mới. Nhìn lấy lúc này đã mãnh liệt nhảy lên đến 2/3 thanh điểm kinh nghiệm, thần thân khóe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn nở rộ đây, liền lại có mới lợi tin tức tốt rót lọt vào trong tai đinh. Chương 3197, cuồng hỉ không thôi. Đinh, bởi vì ký chủ đánh giết Dương Liệt đại thánh, lúc đối phương đang ở vào trưởng ý pháp tắc gia trì trong lúc đó. Bởi vậy, vạn pháp quy nguyên công pháp tự mang ký, thần chi cướp bóc có hiệu lực. Đinh chúc mừng ký chủ thành công cướp bóc Dương Liệt đại thánh, pháp tắc chi lực, trưởng ý pháp tắc. Chiến đấu loại pháp tắc, trưởng đạo đại thành, đẩy đưa tới, một chặt một nhóm ở giữa, đều là bao hàm trưởng đạo chi chân ý, sát uy tuyệt luân. Đối với trưởng loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 300%, thấp nhất tăng phúc 30%. Linh cảnh, mà coi như không có giác tỉnh trưởng ý pháp tắc tu giả, thì triển trưởng công đột kích lúc, đối ký chủ tạo thành thương tổn hiệu quả đem về căn cứ trưởng kỹ phẩm cấp cao thấp, cắt giảm 15% đến 50%. Căn cứ sai sử huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp khác biệt, trưởng ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng có chỗ khác nhau. Ít thì dẫn động một lần trưởng ý pháp tắc, hao tổn mấy trăm ngàn điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị, cùng mấy chục ngàn tiết hồn lực. Linh cảnh, ký chủ trước mắt huyền khí tu vi đã thông suốt thánh giai, bởi vậy lướt đến tất cả pháp tắc chi lực, đều muốn trực tiếp phóng qua huyền tôn thời kỳ, phàm cảnh cùng huyền quân thời kỳ, huyền cảnh, thẳng đến linh cảnh. 1. Ký chủ đưa lên 4 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 400 ngàn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, liền có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến địa cảnh. 2. Ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thần cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh. Trưởng ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Ngay sau đó, đinh, bởi vì túc đánh giết Âm Sát đại thánh lúc, cái kia mục tiêu đang ở vào mở ra pháp tắc chi lực kim cương bất hoại thân trong lúc đó. Bởi vậy, vạn pháp quy nguyên công pháp tự mang ký, thần chi cướp bóc có hiệu lực. Đinh chúc mừng ký chủ thành công cướp bóc Âm Sát đại thánh, pháp tắc chi lực kim cương bất hoại thân. Chiến đấu loại hình phòng ngự pháp tắc, đại thiên vạn giới bên trong 9 loại tuyệt cường khổ luyện thân thể pháp tắc một trong. Một khi sai sử, liền có thể nặn được không diệt kim cương thể, thân thể có thể hóa thành ngoan cứng rắn thực đến luyện kim vừa, phòng ngự tính thật tốt. Căn cứ chỗ chống cự thương tổn uy năng độ cao thấp, kim cương bất hoại thân cái này một pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng không giống nhau. Ít thì kéo theo lớn nhất ra tầng kia không diệt kim cương thể, ngăn cản một lần công kích về sau, chỉ hao tổn mấy trăm ngàn điểm huyền khí giá trị. Nhiều thì kim cương bất hoại thân uy năng toàn bộ khai hỏa, cùng công kích sát thương hiệu quả tầng tầng tương để về sau, duy nhất một lần hao tổn mấy chục triệu, thậm chí là hơn 100 triệu điểm huyền khí giá trị. Linh cảnh, 1, ký chủ đưa lên 8.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 800.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, liền có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến địa cảnh. 2, ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thần cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng liền có thể tự động nhảy vào nhất tinh. Kim cương bất hoại thân pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh giảm đi lúc, thần thân trên mặt vẻ mừng như điên đã dần dần rào rạt ra, ha ha, lúc này vận khí không tệ, vượt cấp đánh giết 2 tên bát tinh huyền thánh, liền trực tiếp cướp bóc 2 loại pháp tắc chi lực. Được từ Dương Liệt Đại Thánh, trưởng ý pháp tắc, không thể nghi ngờ sẽ để cho ta đang thi triển hàng long 128 trưởng lúc, uy năng tăng nhiều. Đến mức kim cương bất hoại thân pháp tắc, hắc, khó trách tu vi càng mạnh hơn một chủ Dương Liệt Đại Thánh bị lục mạch chỉ cương nổ thành cặn bã lúc, âm sát đại thánh lại chỉ là bị oanh vui vẻ miệng. Hóa ra là bởi vì gia hỏa này thân có đại thiên vạn giới bên trong, 9 loại tuyệt cường khổ luyện thân thể pháp tắc một trong kim cương bất hoại thân. Thần thân có chút ít kích động nắm quyền, 2 cái này pháp tắc đối với ta mà nói đều là có tác dụng lớn, cũng là trước mắt cảnh giới thấp một chút. Hệ thống chi linh, cho ta đem 2 loại mới được pháp tắc chi lực, toàn bộ thăng chống trời cảnh đại viên mãn. Từ khi hắn đạt thành bách thánh quy tâm, cùng nhất vực chi chủ ẩn tàng thành tựu về sau, liền thành cái danh phó thực khoản gia. Riêng là tại vô địch ảo nghĩa phương diện, trước mắt pháp tắc tấn thăng cần thiết mấy trăm ngàn, chừng 1 triệu điểm ảo nghĩa giá trị, đối với thành tựu khen thưởng 10 tỷ điểm vô địch ảo nghĩa mà nói, bất quá là biển cả một bầu. Rất nhanh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh kim cương bất hoại thân pháp tắc đã tấn cấp thiên cảnh, phòng ngự hiệu quả so linh cảnh lúc tăng lên gấp đôi. Đinh kim cương bất hoại thân pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, khí huyết kích nhảy. Thiên cảnh viên mãn cấp kim cương bất hoại thân, để pháp tắc sở hữu giả khí huyết nhục thân chi lực bị động cường hóa gấp 100 lần, tại mở ra cái kia pháp tắc hiệu quả lúc, huyền khí hao tổn giá trị giảm phân nửa. Thần thân có chút ít mừng rỡ gật gật đầu, không tệ. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn đang tiếp tục. Đinh trưởng ý pháp tắc đã tấn cấp thiên cảnh, ký chủ thi triển trưởng loại huyền ký uy năng tăng phúc hiệu quả, theo linh cảnh lúc tối cao 300%, thấp nhất 30%, tăng đến tối cao 500%, thấp nhất 50%. Đối với không có giác tỉnh, trưởng ý pháp tắc, tu giả thi triển trưởng công đột kích lúc tạo thành giảm tổn thương hiệu quả, cũng theo 15% đến 50%, tăng lên tới 30% đến 100%. Đinh trưởng ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, vô ảnh thủ. Ký chủ tại mở ra trưởng ý pháp tắc, cũng thi triển trưởng loại huyền kỹ lúc, có thể tự động phát động vô ảnh thủ đặc hiệu, thật thật giả giả trùng trùng trưởng ảnh ùn ùn kéo đến. Thần thân ánh mắt sáng lên, ha ha, cái này viên mãn cấp pháp tắc đặc hiệu rất không tệ, hư hư thực thực trưởng ảnh đủ để cho đối thủ không biết làm thế nào. Ngay sau đó, đinh, bởi vì ký chủ đã giác tỉnh, trưởng ý pháp tắc, thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng kỹ năng cảnh giới đã tăng lên đến tiểu thành. Đinh, trưởng ý pháp tắc, trước mắt cảnh giới đã trèo lên chống trời cảnh đại viên mãn, bởi vậy thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng kỹ năng cảnh giới cũng lại tăng lên nữa, tấn vị đại thành. Thần thân vô ý thức há to mồm, một mặt thật không thể tin hình dáng quán thông cảnh hàng long 128 trưởng. Cũng khó trách hắn hội thất thố như vậy, phải biết, phóng nhãn chư thiên. Cái này hàng long 128 trưởng cũng là chí cương chí dương trưởng pháp hàng đầu, thần cấm kỳ học. Như luyện đến đại thành, mỗi một trưởng tế ra, đều có thể đem nghiêm chỉnh phiến đại lục oanh thành hư vô, luyện tới viên mãn, càng có thể trưởng toái tinh thần, bá tuyệt thiên địa. Lúc này, theo thần thân lĩnh ngộ ra viên mãn cấp trưởng ý pháp tắc, để chiêu này thần cấm kỳ học trực tiếp đột phá đến quán thông chi cảnh, khoảng cách cái kia khiến người vô cùng hướng về đại thành cảnh cũng chỉ còn lại một bước ngắn, tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Chương 3198, nghe nói người rất nhớ ta. Thần thân thông qua cướp bóc 2 loại pháp tắc chi lực, thuận thế đem thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng tăng lên tới quán thông cảnh quá trình, nói đến rườm rà. Nhưng trên thực tế, đều là hệ thống chi linh cùng hắn vị này ký chủ tại thần hồn phương diện câu thông, theo bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá chớp động 2 lần mí mắt công phu. Bởi vậy cho tới bây giờ, cái kia ở vào huyền từng trận màn bên ngoài mê hoặc đại thánh, cũng còn không có từ bất khả tư nghị chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Ta thấy cái gì? Hắn trung phẩm huyền thánh coi như bỏ qua, thì liền Dương Liệt, âm sát nhị lão, lại cũng song song xếp tại tiểu tử kia trong tay. Nhị tinh huyền thánh, miểu sát 2 tên bát tinh cảnh đại thánh cảnh cường giả. Mê hoặc đại thánh vô luận như thế nào đều không thể tin được nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy. Thẳng đến thần thân tiện tay hút đi Dương Liệt, âm sát bọn người huyền binh cùng huyền vòng tay. Lại đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt liếc hướng chính mình vị trí, mê hoặc đại thánh mới giật mình. bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái về sau, con hàng này không dám tiếp tục dừng lại lâu, quay người điên trốn. Liền bát tinh huyền thánh tại cái kia trong tay thiếu niên, đều đi không đến hiệp thứ hai. Như đổi thành chính hắn, đoán chừng người tùy tiện động một chút ngón tay, đều có thể đem nghiền thành bột mịn a. Mê hoặc đại thánh hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, cũng là trốn, sử xuất bú sữa khí lực điên trốn. Hắn chỉ hy vọng, trước đây cứu tế nơi này huyền từng trận màn, có thể đủ nhiều mệt nhoài cái kia yêu nghiệt một hồi, để cho mình có thể chạy thoát. Theo trong vũ trụ điểm điểm tinh quang nhìn qua, mơ hồ trong đó, cái này mê hoặc đại thánh vốn là thương không sai khuôn mặt, dường như biến đến trắng hơn chút, cũng không biết có phải hay không hoảng sợ. Thế mà không đợi hắn thoát ra ngoài bao xa, mệt nhoài thần thân trận màn liền phốc một tiếng băng cái nhão nát. Lay động tản ra đến sóng xung kích, đem mê hoặc đại thánh bình đẩy đi ra hơn nghìn trượng. Hắn bỗng nhiên giật mình, huyền từng trận màn làm sao đột nhiên thì băng phá. Ta trước đó lấy ra hành động, thế nhưng là thiên giai trung phẩm trận bàn A. Mê hoặc đại thánh lại làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là thần thân chính mình huyền trận tạo nghệ, đã đạt tới thiên cảnh thượng phẩm. Lại thêm trước đây, thần thân cùng mấy cái kia trung phẩm huyền thánh vòng quanh thời điểm, liền đã thông qua tay phải cầm vạn trận tinh la, khám phá cái này một huyền từng trận mắt. Bây giờ theo tiếng phá trận, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bá, chợt thấy bên tai sinh phong, các loại mê hoặc đại thánh lấy lại tinh thần, phát hiện thần thân đã đứng ở trước mặt hắn. A a a a, mê hoặc đại thánh một bên dừng ngay, một bên vô ý thức sợ hãi giống lên tiếng. Sau đó, hắn ra vẻ trấn định nói, ngươi đừng tới đây. Luận tốc độ, trước đây tại huyền từng trận màn bên trong lúc, 10 cái trung phẩm huyền thánh đều bị thần thân đùa bỡn xoay quanh. Mê hoặc đại thánh cũng không cho rằng hiện dưới loại tình huống này, mình còn có cơ hội đào thoát. Đến mức huyền tu chiến lực, kia liền càng đừng đề cập. Lúc đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng sai sử thần hồn chi lực, siêu thần thân bao phủ tới. Mê hoặc đại thánh ý đồ dùng chính mình cái kia thần giai nhất tinh thần hồn cảnh giới, hù một hù đối phương, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Ngươi biết ta là ai sao? Nếu là dám làm tổn thương ta một sợi lông, ngươi phiền phức coi như lớn. Thần thân nghe vậy, chỉ nhấp nhô không sai nhún nhún vai, yên tâm tốt, ta đối với ngươi, lông tơ, một chút hứng thú đều không có. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, mê hoặc đại thánh đã bị thần thân đập 9981 trường, mỗi một trường đều đóng đinh hắn một chỗ huyệt đạo. Cái này nhìn như tùy tính 81 trường đánh xong, mê hoặc đại thánh cả người đều đã sụi lơ như bùn. Hắn trừng lớn lấy hai mắt, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đừng ép ta. Thật bức gấp lão tử, nếu không đến cái tự bạo đan điền, cá chết rách lưới. Mê hoặc đại thánh cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt rõ ràng có thể dễ dàng miểu sát chính mình, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn như thế rườm rà phong bế chính mình 9981 chỗ huyệt đạo. Như thế hành động, để mê hoặc đại thánh nhận định thần thân đối với mình là có mưu đồ khác. Bởi vậy, hắn mới ôm lấy vạn nhất tâm tư, dùng tự bạo đan điền chiêu này tới dọa đối phương. Thế nào lại, mê hoặc đại thánh tự cho là đúng uy hiếp. Lại chỉ đổi hồi thần thân vài tiếng cười lạnh, ha ha, đừng đùa. Tự ngươi tu thành, âm sát hồn thể, một khắc kia trở đi, tự bạo đan điền chiêu này đoạn liền đã loại bỏ ra ngươi thế giới. Cái này một chút, mê hoặc đại thánh trên mặt ngụy trang triệt để bị xé rách cái vỡ nát, lão mắt trợn tròn hỏi, ngươi là làm sao biết âm sát hồn thể? Ha ha, đừng nóng vội, thần thân dửng dưng vung tay lên, ta trước cái này mang ngươi đi một nơi, gặp cá nhân. Đến lúc đó, trong lòng ngươi nghi vấn tự sẽ đến giải. Nói xong, liền không giống nhau mê hoặc đại thánh phản kháng, trực tiếp dỡ xuống hắn thủ đoạn chỗ không gian huyền trạc, lại tiện tay vung lên. Ách a a a a, theo một đạo linh quang sáng diệt, mê hoặc đại thánh kinh khủng tiếng hô im bặt mà dừng. Đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng hắn, trực tiếp bị thần thân ném vào tu la huyễn vực. Cái này, đây là nơi quái quỷ gì? Mê hoặc đại thánh đưa mắt nhìn bốn phía, đều là dày đặc quỷ lệ hoàn cảnh. Khóc rất lâu không thấy, nghe nói, ngươi rất nhớ ta a. Bất chợt tới tiếng nói, còn có cái kia đặc thù phát âm phương thức, để mê hoặc đại thánh toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều nổ lên. Hắn không gì sánh được kinh khủng quay người, trong miệng run rẩy nói, mỗi ngày thiên chủng thần khô. Khóc chính là, lạnh lùng nện bước không vội không chậm bước đi, hướng về lúc này căn bản không thể động đậy mê hoặc đại thánh rời đi. Trong miệng, thì từng chữ nói ra thổ lộ ngôn từ, nhớ năm đó, ngươi lấy không phải người cực hình lệ pháp phôi luyện tại ta, để cho ta nhận hết tra tấn. May mắn được trời xanh có mắt, ta mới lấy thoát đi ngươi ma chảo. Sau đó nhiều năm, ta cũng còn chưa nghĩ đến muốn tìm ngươi báo thù rửa hận đây, ngươi lại đối thôn vệ cướp bóc trong cơ thể ta vong linh tinh khí tức không có chưa từ bỏ ý định. Hiện tại, cuối cùng đến ngươi trả nợ chuộc tội thời điểm khốc. Nguyên lai, Nơi này chính là thần thân tại Tu La huyễn vực bên trong, chuyên môn vì lạnh lùng luyện hóa âm sát hồn thể khai mở mà ra một phương không gian độc lập. Mê Hoặc Đại Thánh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại lấy loại phương thức này, cùng hắn tâm tâm niệm niệm không biết bao nhiêu năm tháng phôi thể gặp lại. Lúc này, song phương nhân vật lẫn nhau dễ dàng, để Mê Hoặc Đại Thánh trên mặt chất đầy tuyệt vọng, không, không. Ta đây là nơi nào? Hắn điên cuồng lắc đầu, nhắm hai mắt, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm, ta nhất định là đang nằm mơ. Há, cũng có thể là tiểu tử kia tạo ra mà ra ảo giác, ân đúng, là ảo giác. Thế mà tiếp theo sát, cơ thể bên trong bỗng nhiên bày biện ra dị dạng, để hắn bỗng nhiên rằng có ách, ách a a a. Ta âm sát chi hồn làm sao bị rút ra, loại này bóc kén kéo tơ đồng dạng cảm giác, ta bị thôn phệ, không phải ảo giác, đây con mẹ nó không phải ảo giác a. Thiên chủng thần khô, mau dừng lại a a a a a. Chương 3199, tương lai đều có thể. Thần thân theo lạnh lùng cái kia bên trong biết được, nó nuốt dung Mê Hoặc Đại Thánh âm sát hồn thể, cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu như tiến triển thuận lợi, đợi lạnh lùng xuất quan lúc, huyền tu cảnh giới đem về thẳng tới thần giai. Vì thế, thần thân cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng chờ. Huống hồ, hắn cho lạnh lùng khai mở không gian độc lập bên trong, còn bao hàm thời không bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua đặc hiệu, chắc hẳn cũng sẽ không hoa thật phí quá nhiều quang cảnh. Ha ha, lạnh lùng lần này như có thể thuận lợi tấn cấp thần giai lời nói, cái kia tại không xa tương lai, ca trợ thủ đắc lực bên trong liền sẽ hiện ra ba tên huyền thần. Thần thân có chút ít hưng phấn nghĩ đến, nguyên lai, sớm tại thần thân vừa mới rời đi Bà Sa cổ vực thời điểm, liền đã vận dụng một bộ phận nhiệm vụ thành tựu chỗ khen thưởng vô địch ảo nghĩa, đối thần thú tiểu bạch cùng tiểu hắc chiến sủng không gian tiến hành thăng cấp cải tạo. Thu hoạch 10 tỷ vô địch ảo nghĩa giá trị, từ đó biến đến tài đại khí thô thần thân, trực tiếp sai sử đại mấy chục triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem hai thú không gian của mình lên tới đỉnh cấp. Đỉnh cấp chiến sủng không gian, trừ huyền cương linh uẩn càng thêm toát lên, thời gian tốc độ chảy có thể điều chỉnh phạm vi cũng biến thành càng rộng lớn hơn bên ngoài, hệ thống còn tặng kèm một loại hàng đầu không gian phúc lợi kích hoạt huyết mạch. Lại nhìn tiểu bạch cùng tiểu hắc, bọn họ một cái là thần thú bạch hổ, một cái khác là thần thú huyền vũ, mà lại thể nội thần phẩm huyết mạch độ tinh khiết, cũng đều là thứ nhất hàng đầu tồn tại. Lần này lại mượn nhờ kích hoạt huyết mạch lực lượng, nhất định tăng lên cực lớn hai thú tu vì tăng tiến tốc độ. Hệ thống ước định về sau, trực tiếp khẳng định các loại tiểu bạch cùng tiểu hắc xuất quan ngày, song song đặt chân thần cảnh đã là 10 phần chắc chín. Vừa nghĩ tới không xa tương lai, chính mình sẽ có ba tên hàng thật giá thật huyền thần cấp tiểu đệ, thần thân liền cảm thấy lấy tương lai đều có thể. Nhưng rất nhanh, thiếu niên này lại mày kiếm nhỏ vặn, hơi có vẻ chán nản tự nhủ, ai nếu không phải là bởi vì hệ thống cửa hàng tại đổi lấy tối đỉnh cấp, thần giai, công pháp lúc, đối với ta cái này ký chủ tu vi cũng có được khắc nghiệt hạn chế lời nói. Ca thật hận không thể một hơi đem tất cả, vô địch ảo nghĩa giá trị, hết thảy đổi lấy thành thần giai bản đơn lẻ công pháp, lại đem bọn nó sách hồn toàn bộ nuốt luyện hấp thu. Nếu thật có thể như thế, bằng vào ta gần chục tỷ điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đổi lấy mà ra thần giai công pháp số lượng, như thế nào đi nữa đều có thể đem ca đưa thượng thượng phẩm huyền thần chi vị. Vừa nghĩ tới đó, thần thân thì có chút ít đáng tiếc dao động mở đầu, nhưng xem ra đến bây giờ, ý nghĩ này căn bản là không có cách thực hiện. Bởi vì, dùng vô địch ảo nghĩa giá trị, đổi lấy thần giai công pháp điều kiện tiên quyết, là ta cái này ký chủ huyền tu cảnh giới cùng thần hồn cường độ, tất cả đều đạt tới thần cảnh mới có thể kích hoạt đổi lấy giao diện. Thần hồn phương diện đến còn dễ nói, nhưng huyền khí tu vi cái này một đầu. Ai, đường dài rằng giặc tu xa xôi a. Thực, thần thân hiện tại cũng là có thể theo hệ thống cửa hàng bên trong, đổi lấy ra thiên giai bản đơn lẻ công pháp, nuốt luyện thăng cấp. Nhưng hắn biết rõ, thiên giai cùng thần giai, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng tại nuốt luyện sách hồn, chuyển biến kinh nghiệm hiệu quả phương diện, lại không khác hẳn với một trời một vực. Mà theo hệ thống chỗ xưng, nhất vực chi chủ thành tựu, có duy nhất tính, mà lại là thế lực hình thành tựu khen thưởng. Hệ thống chi linh hội tổng hợp cân nhắc ký chủ tại đạt thành thành tựu lúc tu vi, tuổi tác các loại các phương diện nhân tố, từ đó phát xuống khen thưởng ngạch. Nói một cách khác, thần thân về sau lại muốn thông qua hệ thống khen thưởng, kiếm lấy đến lớn như thế lượng vô địch ảo nghĩa giá trị xác suất, đến gần vô hạn bằng không. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới sẽ nghĩ đến muốn đem tiền hoa đến trên lưỡi đao, dùng đồng dạng số lượng vô địch ảo nghĩa giá trị, cho mình sáng tạo ra cực hạn nhất tăng lên hiệu quả. Xem trước một chút cái này sóng thu hoạch thế nào, thần thân nói một mình lấy, liền đem trận chiến này đoạt lại mỗi một cái không gian huyền trạc tích huyết độ hồn, nạp làm hữu dụng. Thần hồn thăm dò vào bên trong lúc, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh liền theo nhau mà đến. Đinh, phát hiện cực phẩm linh thạch 5 càn nguyên cân. Đinh, phát hiện thiên giai hạ phẩm huyền phù 3 tấm, thiên giai trung phẩm huyền phù 1 chương. Đinh, phát hiện thiên giai trung phẩm huyền đan 4 cái, thiên giai hạ phẩm huyền thực 5 phần. Đinh, phát hiện cực phẩm linh thạch 18 càn nguyên cân. Đinh, ai, mấy cái này trung phẩm huyền thánh hầu bao là thật không thế nào chống a. Thần thân bĩu môi, ngược lại là âm sát, dương liệt hai tên đại thánh, hàng tồn, hơi chút giống điểm bộ dáng, trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, còn có hai thanh thiên giai thượng phẩm huyền binh. Đúng, còn lại những ngày kia giai trung phẩm huyền binh, có thể cho băng cung nữ tu nhóm nhìn xem, có thể sử dụng tiện tay thì lấy đi. Thần thân nghĩ đến thì làm, thần hồn nhất động ở giữa, liền trực tiếp đem hơn 40 danh nữ tu triệu cách tu la huyễn vực. Còn lại những cái kia không có được triệu hoán mà ra, phần lớn chính đang khổ cực bế quan, nghiên tập huyền kỹ bên trong, thần thân không đành lòng quấy rầy. Nhưng hắn đem tầm 10 kiện thiên giai trung phẩm huyền binh đưa tới một đám nữ tu trước mặt, làm cho các nàng tùy ý chọn tuyển lúc, mọi người đều bị kinh hãi đến. Cầm đầu Vũ Tầm càng là trừng lớn suy nghĩ, hỏi công tử chỉ dựa vào lực lượng một người, thì giết hết hơn 10 cái trung phẩm huyền thánh, cộng thêm một tên đại thánh cảnh cường giả. Trên thực tế, theo một trận chiến bên trong, xếp tại thần thân trong tay đại thánh cảnh cường giả cùng sở hữu hai người. Nhưng lúc này trôi nổi bốn phía tàn thi bên trong, lại không bao gồm bị thần thân đánh thành cho cặn bã dương liệt đại thánh, cho nên nàng mới sẽ có câu hỏi như thế. Trên thực tế, cũng nhờ có thần thân triệu các nàng đi ra kịp thời, đến mức bốn phía trong không gian khá hơn chút năng lượng tàn sóng, cũng còn chưa triệt để tiêu tán. Nếu như tái thôi hậu cái hơn trăm khí tức, bằng Vũ Tầm thần hồn năng lực nhận biết, còn thật vô pháp đoán phá trận chiến này ở giữa, mỗi cái thi thể lúc còn sống đại khái tu vi. Lúc này, thần thân gặp Vũ Tầm một mặt kinh chấn tra hỏi, mà chính hắn nhưng lại lười nhắc phân trần quá nhỏ, dứt khoát gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nghe đến đối phương chính miệng thừa nhận chính mình chiến tích về sau, bốn phía nữ tu nhóm liền nhịn không được sợ hãi thán phục. Oa Tắc lấy lực lượng một người, độc bại hơn 10 tên trung phẩm huyền thánh, còn cộng thêm một tên đại thánh cảnh cao nhân. Chậc chậc chậc, công tử thật sự là quá lợi hại. Ta ban đầu còn tưởng rằng ban đầu ở Bà Sa cổ vực lúc, công tử hắn chỗ lấy có thể lấy một địch trăm, là bởi vì khá hơn chút Lôi Sát Tông hỗn đản đều đã tại trước đó trong chiến đấu, thương tổn Nguyệt Đan Sen, này mới khiến từ trên trời giáng xuống thần công tử đến cái đại càn quét. Có thể hiện tại xem ra, công tử mạnh, còn xa tại ta trước đây mong muốn đơn phương phán định phía trên a. Lần này, băng cung nữ tu nhóm nhìn trộm hướng thần thân trong mắt, cũng không khỏi chớp động lên sùng bái ngôi sao nhỏ. Các loại chia của kết thúc về sau, chợt thấy Vũ Tầm một mặt nghiêm nghị bái nói, thần công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Thần thân cười nhẹ khoát khoát tay, không dùng nghiêm túc như vậy a. Có chuyện gì ngươi nói? Chỉ nghe cái kia khinh thục mỹ nhân lấy vô cùng kiên định giọng điệu nói, từ nay về sau, mặc kệ công tử đi ở đâu, đều phải do ta băng cung 20 tên đệ tử thiếp thân thủ hộ.